cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1601, điểm kết kỳ dị. Ồ, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói. Dương Thần vội vàng giải thích, nhưng Lạc Tiểu Tiểu lại đấm vào ngực hắn một lần nữa. Được rồi, em biết anh hay xấu hổ, sợ em không đồng ý phải không? Thực ra ngay từ đầu người ta đã nói thích anh rồi, không sợ em từ chối anh đâu. Tuy nơi này không lý tưởng lắm, nhưng tạm thời đồng ý đã. Sau này tìm một nơi lãng mạn để tỏ tình lại với em cũng được. Nhưng sau này không phải cái gì em cũng nghe theo anh, còn phải xem thái độ anh ra sao đã. Lạc Tiểu Tiểu nói bô bô một tràng, nép vào ngực Dương Thần như con én nhỏ, tựa hồ chắc như đinh đóng cột rồi. Dương Thần muốn giải thích, nhưng lại nghĩ, nói mình không thích cô ta một chút nào, vậy cũng không đúng. Hình như lúc này chưa phải thời điểm để nói chuyện rõ ràng với cô gái này, nghĩ đi. Nghĩ lại, Dương Thần đành thở dài, trước mắt như vậy đã, cứ đợi sau khi ra khỏi đây, sẽ còn nhiều thời gian để bộc bạch hết. Nhưng suy nghĩ một phía của Tiểu Tiểu cũng đã khiến Dương Thần có chút xao lòng. Cuối cùng, Dương Thần nghĩ tới miếng ngọc bội có hình con hươu đang cầm trên tay, lại nhét vào tay Tiểu Tiểu, nói, cô tự cầm lấy miếng ngọc bội này đi, chắc chắn sẽ ra khỏi nơi đây, tôi tự tin rằng sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nhưng Lạc Tiểu Tiểu lại lắc đầu từ chối. Coi như là tín vật đính ước em tặng anh đi. Đính ước, tín vật. Dương Thần giờ khóc giờ cười, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Từ từ xem nào, ngọc bội, cái này. Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Lạc cô nương đã từng thấy một miếng ngọc bội làm từ chất liệu ngọc côn lôn, trên mặt có hình hoa lê chưa? Lạc Tiểu Tiểu dùng mình, chóp chóp mắt hỏi, ý anh nói đến ngọc bội hoa lê của bố tôi, của bố cô? Trong đầu Dương Thần đột nhiên xuất hiện nhiều ý nghĩ. Cô chắc cha mình có một miếng chứ? Dĩ nhiên rồi, đó là vật mẹ tôi để lại. Tôi từng thấy mấy lần, bố tôi giữ khư khư, nhưng trên đời này, không phải chỉ có duy nhất một miếng ngọc côn lôn có khắc hình hoa lê. Tôi cũng không chắc vật anh nhắc đến là miếng ngọc bội của bố tôi hay không. Tiểu Tiểu nói, Dương Thần lặng im, hắn không nghĩ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Liền sâu chu hỏi các manh mối, dò hỏi vàng niệm diễn sinh kinh của mình, đường ra. Bảo, nhà họ Vương phụ thuộc nhà họ Lạc, Vương Thánh hư cấu, Vương Thư thật sự tồn tại, ngọc bội hoa lê của Côn Lôn, còn nữa, miếng ngọc bội có khắc hình con hươu, tên hồi nhỏ của Tiểu Tiểu là Lập Nhi, Lập, Lộ. Cuối cùng coi như Dương Thần cũng làm dò sự việc, không khỏi cười cay đắng, Lạc Thiên Thu kia quả thật biết vòng vo, xem ra, Đường Lộ Di 9 phần 10 là mẹ đẻ của Lạc Tiểu Tiểu, tên Vương Miện kia chẳng qua chịu sự sai khiến của Lạc Thiên Thu, lợi dụng mối quan hệ của Đường Lộ Di, hắn và Thái Ngưng, dùng tên ai ở Vương Thư từng đặt cho con gái để lừa gạt, Vương Thánh năm đó, thực ra chính là tên giả của Lạc Thiên Thu trên thế giới phàm tục, cũng giống như Tiêu Mạc Tranh dùng tên giả Mạc Tranh, chỉ có điều Lạc Thiên Thu nói sằng nói bậy nhiều hơn. Còn về Vương Thư của nhà họ Vương, hiển nhiên cũng là diễn một vỡ kịch, đợi tìm được cơ hội sẽ lẳng lặng quay về huyễn cảnh. Nhưng, vì cô ta quả thực tên là Vương Thư, cho nên khi gọi tên, về cơ bản cảm thấy rất bình thường, không phát hiện ra sơ hở. Lạc Thiên Thu đặt nhũ danh cho Lạc Tiểu Tiểu là Lộc Nhi, chẳng lẽ, trong thâm tâm gã, luôn thương nhớ Đường Lộ Di? Có thể trước đây Dương Thần sẽ không tin, Lạc Thiên Thu sẽ coi trọng tình yêu nam nữ, nhưng hiện nay, nghe Lạc Tiểu Tiểu nói vậy, ngẫm ra cũng có khả năng. Nếu đúng như vậy, Lạc Thiên Thu không chỉ là bố đẻ của Lạc Tiểu Tiểu, còn là tình nhân của Đường Lộ Di, mối quan hệ này khiến Dương Thần cảm thấy, việc giết gã dường như ngày càng khó khăn, cứ đợi đến lúc đó xem sao, thăm dò thái độ của gã rồi tính tiếp. Dương Thần âm thầm tính toán, trong thế giới đen tối và không thể dò xét, hai người có suy nghĩ riêng, không ngừng bám theo quả cầu đen bay phía trước, vì luôn trong cái nơi quỷ quái này, Dương Thần đã không tính nổi rút cuộc đã vào đây bao nhiêu ngày, nhưng chắc chắn đã sắp được nửa tháng, nếu không phải hai người chẳng cần ăn uống, có thể đã chết đói. Trong đây, một thời gian sau, khi Dương Thần đang buồn chán dùng thần thức để đọc điển tích pháp thuật lấy từ tay lãnh chủ ma linh, quả cầu đen trên tay bỗng truyền đến một lực tương tác khác thường. Tinh thần Dương Thần phấn chấn hẳn lên, trong lòng khấp khởi vui mừng, chết tiệt thật, hóa ra vật này không ngủ gật, đã đến lúc kết thúc việc này rồi sao? Chỉ cảm thấy quả cầu đen từ từ gia tăng vận tốc và sức mạnh tiến về phía trước, dường như phía trước có vật gì đang hấp dẫn nó. Lạc Tiểu Tiểu cũng ý thức được sự thay đổi của tình hình, đã có hy vọng, đôi mắt đẹp mở thật to. Lại trải qua một quãng thời gian nữa, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một quầng sáng nhỏ, là một điểm sáng tròn và mờ nhạt, tỏa ra quầng sáng tím yếu ớt. Dương Thần biết rằng, đó là do khoảng cách quá xa, nhưng không còn nghi ngờ gì, hơn phân nửa khả năng đó chính là lối thoát. Có thể thấy cửa ra rõ ràng rồi, Dương Thần chẳng thể chậm rãi chạy theo quả cầu, đen nữa, vội vàng ôm Tiểu Tiểu bay về phía đốm sáng, nhưng không ngờ, càng lại gần, cảnh vật trước mắt càng khiến hai người hồn siêu phách lạc, giật mình và thất thần. Đốm sáng này, đợi sau khi lại gần mới phát hiện lại là một cánh cửa ánh sáng dường như, vừa nhìn không thể trông thấy hết, ánh sáng tím nhàn nhạt, không để cho tà khí hắc ám xung quanh lại gần, tỏa ra vầng sáng tím êm dịu. Dương Thần cảm thấy mình tựa hồ đang đứng trên đỉnh núi cao nghìn mét, nhỏ bé như con cánh kiến, đây là vật gì, là lối thoát ư? Tiểu Tiểu hỏi một cách mơ hồ, khung cảnh này quả khiến người ta lay động. Dương Thần nhíu mày, tôi không chắc, nhưng quả cầu đen dẫn chúng ta tới đây, nhiều khả năng là lối thoát, chỉ có điều, vật này chắn ngang, dường như không có lối vào, hay là thử dùng pháp thuật mở quầng sáng này ra. Không được, vật này rất cổ quái, không cảm nhận thấy bất cứ sự xê dịch nào, để đề phòng bất chắc, không thể làm liều. Dương Thần phủ định, giữa lúc Dương Thần bí bách, đột nhiên nghĩ ra, quả cầu đen trong tay còn đang ra sức ngọ ngoại, xem ra quả cầu đen này còn chưa đến đích. Dương Thần tiếp tục đi theo hướng quả cầu đen chỉ dẫn, trong phạm vi của quầng sáng, tiếp tục di chuyển, lần này, không bao lâu sau, lại có phát hiện mới, chỉ thấy, tại trung tâm của quầng sáng, lại có một đĩa tròn đen như mực, to ngang cái chậu rửa mặt, đang xoay tròn chậm rãi, quầng sáng tím này, cùng chuyển động theo, cái đĩa tròn kia và được tỏa ra xung quanh nó. Nói cách khác, cái đĩa tròn nho nhỏ kia chính là động cơ của quầng sáng lớn. Trong cái thế giới hắc ám khổng lồ này, một quầng sáng lớn và dị thường và cái đĩa tròn đen xì nằm giữa, người thường trông thấy sẽ sợ phát khiếp. Chất liệu của đĩa tròn không ngờ giống hệt như quả cầu đen Dương Thần đang cầm trên tay. Hơn nữa, trên bề mặt của nó còn khắc nhiều ký hiệu Dương Thần không thể lý giải. Những ký hiệu này cũng gần giống như đường vân trên Côn Lôn kính và bàn cổ phủ. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ đó đều là kiệt tác của tiên nhân thượng cổ? Họ tạo ra thế giới cổ quái như vậy để làm gì nhỉ? Dương Thần nghĩ mãi không ra câu trả lời, cảm nhận được quả cầu đen trong tay vẫn đang ra sức chuyển động, ngẫm nghĩ một lát, liền kéo đỉnh hỗn độn ở bên cạnh lại gần một chút, mới quyết định buông tay. Khung cảnh sau đó khiến Dương Thần và Lạc Tiểu Tiểu nín thở mà chăm chú quan sát. Quả cầu đen, sau khi bay ra khỏi lòng bàn tay Dương Thần, quả nhiên hướng về phía đĩa tròn. Ở giữa đĩa tròn, có một điểm lõm hình bán cầu rất vừa vặn, quả cầu đen lập tức khảm vào, hóa ra quả cầu đen ban đầu nằm trong vật này. Có phải đây là chìa khóa để mở cánh cửa quầng sáng? Chiếc đĩa tròn là ổ khóa, Lạc Tiểu Tiểu suy đoán. Trong lòng Dương Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này hắn hơi căng thẳng, sợ xảy ra bất chắc. Sau khi quả cầu đen khớp vào đĩa tròn, toàn bộ mặt trên của đĩa tròn, những ký hiệu nhỏ và dày chi chít giống như vô số ký hiệu lấp lánh có sự sống, bắt đầu phát ra ánh sáng trắng lúc rõ lúc không. Tốc độ quay của đĩa tròn, cùng với sự xuất hiện của những ký hiệu lấp lánh, không ngừng giảm đi, vầng sáng xung quanh cũng không ngừng thu hẹp lại. Quầng sáng bắt đầu từ phía rìa ngoài, dần dần thu hẹp lại. Còn đám tà khí kia, tựa hồ như con ngựa hoang được cởi bỏ yên cương, bắt đầu tiến vào phía sau quầng sáng mà chẳng cần kiêng nể, bao trùm hết không gian rộng lớn trong lối đi. Tốc độ thu hẹp của quầng sáng ngày càng nhanh, qua nửa tuần trà, cả quầng sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn hơn 10 tấc, giống như cánh cửa lớn hình tròn có màu tím, xuất hiện trước mặt Dương Thần và Tiểu Tiểu. Còn đĩa tròn, dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ di chuyển thẳng tới bên cái cánh cửa, sau đó nằm im, bất động. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1602, bí ẩn sau cánh cửa. Đây là nơi có thể đi vào sao? Lạc Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Dù sao đã đến đây rồi, không vào đó cũng chẳng có chỗ nào để đi. Dương Thần nói, sau khi khẳng định sẽ không xảy ra tình huống khác, thử dùng tay chạm vào đĩa tròn, kết quả, đĩa tròn cũng không có phản ứng gì, dường như không có cơ quan đặc biệt. Dương Thần nghĩ một lát, lại đưa tay chạm vào quả cầu đen nằm giữa đĩa tròn, thử chầm chầm đẩy nó vào. Phía trong, quả cầu đen quả nhiên chuyển động. Khi quả cầu dần bị đẩy vào sâu bên trong, cánh cửa màu tím cũng dần tan đi, để lộ ra quang cảnh bên trong. Phía trước là một không gian bằng đá rộng lớn, những hòn đá dày chi chít không biết là chất liệu gì. Khắp nơi phát ra trận pháp phù văn có màu vàng lấp lánh. Dương Thần dùng thần thức đảo qua một lượt, bỗng biến sắc, đột nhiên hét to. Đây là tháp thông thiên. Dương Thần tìm ở tầng một tháp thông thiên nên nhận ra cái tháp này, khi nãy không nghĩ ra ngay, chẳng trách mấy phù vãn vàng này nhìn quen thuộc như vậy. Tháp thông thiên là cái gì? Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Dương Thần đang rất bối rối, không có thời gian giải thích cặn kẽ cho cô bé, không biết làm cách nào để lên ngay trên đỉnh tháp thông thiên, chẳng nhẽ thế giới thiên ma chi nhãn, và tháp thông thiên của vạn yêu giới có đường thông nhau ư, nhưng tại sao, đường thông nhau này có từ trước, nay lại được các vị tiên nhân thượng cổ tạo ra, tất cả đều không thể tìm ra câu trả lời, Trong lòng Dương Thần nghĩ lại lúc cứu mình và Tuệ Lâm, Ngọc Tuyết nhưng quân lấy Văn Thao, cũng không biết tuyệt thế yêu hồ này ra sao, dù sao cũng đã đến nơi này, cứ dứt khoát vào tháp thông thiên một phen, xem trong đó rốt cuộc có gì. Đi thôi, Dương Thần dẫn theo Lạc Tiểu Tiểu, bước vào tháp thông thiên, đập vào mắt họ là luồng linh khí khác xa với thế giới tự nhiên trước đó, quả đúng là luồng linh khí dày đặc trong tháp thông thiên. Đợi đến khi vào bên trong, Dương Thần phát hiện, cánh cửa sáng ở đằng sau, còn chưa khép lại, quả cầu đen như chiếc chìa khóa, sau khi được đẩy vào trong, vẫn lơ lửng trên đó như vậy, sợ rằng, các bậc tiên tổ của nhà họ Mông khi xưa, đã lấy quả cầu đen từ nơi này. Đợi đã, trong đầu Dương Thần vừa lóe ra suy nghĩ, nếu quả cầu đen được tiên tổ nhà họ Mông lấy đi từ nơi này, vậy chẳng phải nói, người đó đã tìm đến rồi đi khỏi nơi đây rồi. Suy nghĩ này khiến Dương Thần hết sức kinh hoàng, bởi Ngọc Tuyết Ngưng đã từng nói, từ trước đến nay chưa có ai thoát ra khỏi vạn yêu giới, mà Ngọc Tuyết Nhưng vào vạn yêu giới từ 5 vạn năm trước, cũng là người có võ công cao cường sống lâu nhất trong vạn yêu giới. Có thể nói, Ngọc Tuyết Nhưng là sử thi sống của vạn yêu giới, không có việc gì là bà ta không biết, đừng nói đến chuyện tài đình có ai đó vượt qua tháp thông thiên. Nếu đúng như vậy, cách giải thích duy nhất là trước khi Ngọc Tuyết Nhưng vào đây, tiên tổ họ Mông đã vào nơi này, thậm chí còn phá vỡ 99 tử thanh thần lôi và thoát ra khỏi tháp. Nói như vậy, Ngọc Tuyết Ngưng cũng không biết sự thật này. Dương Thần do dự trong chốc lát, dẫn Tiểu Tiểu đi về phía giữa tháp thông thiên. Tháp thông thiên này quá lớn, Dương Thần không chắc đây có phải tầng cao nhất không. Về phần tử thanh thần lôi, hiện tại đối với Dương Thần mà nói đã không có uy hiếp quá lớn, dù sao có đỉnh hỗn độn ở bên, tu luyện đã đạt cảnh giới cao chưa từng có, việc bảo vệ Lạc Tiểu Tiểu hoàn toàn không thành vấn đề. Một lát sau, cảnh vật trước mắt thay đổi, đến vùng trung tâm, xuất hiện một trận pháp màu vàng rất lớn, giống như lớp màng mỏng màu vàng, che phủ khu trung tâm trống rỗng, nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng phá vỡ trận pháp này. Tử thanh thần lôi thông qua trận pháp màu vàng này để khóa chặt những người muốn vào trong. Ở dưới trận pháp này, có thể mơ hồ thấy tầng tầng lớp các trận pháp khác, nhưng trên đỉnh nó, lại không có trận pháp, mà là mái vòm màu vàng bị khóa chặt, hướng thẳng lên đỉnh tháp thông thiên. Xem ra, đây chính là đỉnh tháp thông thiên, Dương Thần lẩm bẩm, chẳng nhẽ, đỉnh tháp thông thiên có hai lối ra vào, cũng không trách Dương Thần nghĩ vậy. Lúc đầu, hắn dựa vào đỉnh hỗn độn để tìm đường sống, chắc chắn không phải tiến vào thiên ma chi nhãn rồi mới có đường ra, chắc chắn vẫn còn lối thoát nào khác, thông trực tiếp với Thục Sơn. Lạc Tiểu Tiểu cũng hiểu giản đơn về tình hình bên trong tháp thông thiên vạn yêu giới, không giấu nổi sự vui mừng. Vậy có phải chúng ta có thể ra khỏi nơi đây? Dương Thần gật đầu. Hơn phần nửa là như vậy, chúng ta tìm thử xem có lối thoát nào khác không. Tầng chót tuy rộng, nhưng sẽ không giống như tầng một rộng mênh mông hàng trăm cá em. Cẩn thận xem xét có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Lạc Tiểu Tiểu mừng rỡ, nghĩ đến việc có thể thoát ra ngoài. Trong chốc lát nơi nguy hiểm quỷ quái này, cũng cảm thấy không có gì đáng nói. Mà Dương Thần còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ điều mà tổ tiên của dòng họ Mông nói, có thể phục hưng ma tu, ý là có thể từ vạn yêu giới phóng thích cho ma tu, yêu tu, nếu thực sự có biện pháp, vậy chắc chắn, nhìn vào công lực của đám thiên yêu, thiên ma trong vạn yêu giới, muốn ra ngoài chí ít cũng cần sức chiến đấu gấp vài lần, vậy cần ít nhất hơn 200 cao thủ của Thái Thanh Thần Lôi Kỳ. Còn có Ngọc Tuyết Ngưng, Ma Đế và Tử Tiêu, ở ngoài đều là cao thủ của Thái Thanh Thần Lôi Kỳ, nhưng vị tu sĩ chính đạo, chẳng phải bị giết trong tích tắc đó sao? Vấn đề là, lúc đầu, tổ tiên họ Mông đã đạt đến mức độ này, thoát khỏi tháp thông thiên một cách nhẹ nhàng như vậy, còn tiện tay cầm đi chìa khóa trên cánh cửa thiên ma chi nhãn, tại sao ông ấy còn lâm vào cảnh tự bạo? Lẽ nào khi đó không thể dẫn cao thủ nào trong vạn yêu giới ra ngoài, hay ông ta không nghĩ ra cách đưa cao thủ khác ra khỏi tháp thông thiên, hay là, 5 vạn năm trước, nhiều khả năng còn sớm hơn xảy ra đại chiến của thời Ngọc Tuyết Ngưng, hay còn uẩn khúc gì? Giữa lúc Dương Thần chìm trong trầm tư, không tìm ra lời giải, bỗng nghe thấy, từ dưới tháp thông thiên, không biết là tầng mấy, truyền lên tiếng sấm mơ hồ, là tử thanh thần lôi. Dương Thần dùng mình, thần lôi này căn cứ vào trình độ khác nhau của kẻ xông vào, trực tiếp rớt xuống từ trận pháp của tầng khác, mà tầng cao nhất, vì bị mặc định là nơi thoát ra khỏi tháp, không hề có thần lôi tấn công hai người bọn Dương Thần, nhưng mỗi tầng phía dưới, đều không ngừng rớt xuống thần lôi với uy lực khác nhau. Dương Thần nghĩ, chẳng lẽ có ai ở trong tháp đang đi lên, nhưng theo lý mà nói, tháp thông thiên 60 năm mới mở cửa một lần, lẽ ra phải đóng cửa từ lâu rồi, lúc này không ai vào được, trừ phi, có người trong tháp từ trước. Dương Thần nuốt yết hầu, tuy rằng không thể tin, nhưng rất có khả năng là Ngọc Tuyết Ngưng và Văn Thao theo mình vào đây một năm trước, bất luận là ai trong số hai người bọn họ,

Mục tiêu của họ là giúp cho tất cả sinh linh đều có đường sống riêng, chứ không phải chăm họ lầm than. Về cách bài trí, liệu có bị người xấu lợi dụng, ta nghĩ bọn họ sớm đã có cân nhắc. Nhưng có điều có một điểm có thể nói cho các người biết. Vị tổ tiên nhà họ Mông đã tự mình từ bỏ việc lấy đi chiếc trống. Lý do đến nay các ngươi vẫn chưa thể lý giải, nói ra các ngươi cũng sẽ không hiểu nổi. Cái gì? Nói nửa chừng. Chúng tôi không phải là trẻ con, Lạc Tiểu Tiểu lầm bầm tức giận. Cô bé này, tỷ tỷ ngươi sống hơn 5 vạn tuổi, ngươi mới có ít tuổi, ha ha, cũng nóng nảy quá nhỉ. Ngọc Tuyết ngưng tựa hồ cảm giác Tiểu Tiểu giận đáng y eo, chia tay vuốt má cô bé, khiến Lạc Tiểu Tiểu vô cùng phiền muộn. Dương Thần luôn cảm giác Ngọc Tuyết ngưng có rất nhiều chuyện giấu mình, nhưng biết có hỏi cũng không được, chỉ nói đến văn tự cổ trên tháp. Thông Thiên, rốt cuộc có phải chỉ đơn giản là ghi chép lại lai lịch của những kỳ cảnh này, Dương Thần cũng không rõ, chỉ có Ngọc Tuyết ngưng biết, nên bà ta nói gì, cũng chỉ có thể tin như thế. Bất luận ra sao, thông qua bút tích những văn tự cổ này, Dương Thần và Ngọc Tuyết ngưng cũng lý giải được phần nào tại sao tháp Thông Thiên lại đột ngột mở ra, trong chưa đầy 60 năm như vậy. Trên thực tế, ban đầu tháp Thông Thiên luôn mở cửa, không phải 60 năm mới mở một lần, nói cách khác, vẫn luôn bị lũ ma tu và yêu tu trong vạn yêu giới thâm nhập. Thế nhưng, do hơn vạn năm trước, tổ tiên nhà họ Mông đã lấy đi chìa khóa thông với thiên ma chi nhãn, khiến cho đường dẫn tới thiên ma chi nhãn bị đóng sập. Cũng chính là trận pháp màu tím mà Dương Thần và Lạc Tiểu Tiểu đã nhìn thấy khi ở trong thông đạo. Trận pháp này một khi bị đóng, sẽ ngăn cản tà khí từ thiên ma chi nhãn tiến vào tháp Thông Thiên. Dần dần, tháp Thông Thiên không thể có đủ lượng tà khí để sinh ra tử thanh thần lôi. Để có đủ sức mạnh để trấn áp yêu ma trong vạn yêu giới, tháp Thông Thiên mới chọn mỗi 60 năm hội tụ đủ tà khí, mới mở cửa tháp một lần, mà hôm nay, chìa khóa trở về vị trí cũ, tháp Thông Thiên một lần nữa hội tụ đủ tà khí, cũng sẽ tiếp tục mở ra. Phải thừa nhận, thiết kế của tiên nhân thượng cổ thật tinh xảo. Tiểu tử, trống nao nghiêu ở ngay trước mắt ngươi, nếu ngươi lấy đi, nhân lúc còn sớm, quyền quyết định vẫn trong tay ngươi, nếu ngươi không lấy đi, vậy chúng ta đi thôi, Ngọc Tuyết ngưng nói. Dương Thần bất ngờ nói, bà cho tôi lựa chọn, lẽ nào bà không muốn cho lũ yêu tu, ma tu trong vạn yêu giới ra ngoài, ha ha. Ngọc Tuyết ngưng cười duyên, tùy tiện nói, tại sao phải cho chúng ra ngoài, có thể ra ngoài là dựa vào bản lĩnh của Ngọc Tuyết ngưng ta, chúng không thể ra ngoài, cũng không thể trách ta, đúng không? Dương Thần ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu cười đau khổ, hôm nay tôi không thả họ ra, lần sau đến Hồng Hoang cảnh, không biết ăn nói ra sao với đám người đó, mà thôi, ngay cả bà lão tổ tông của tộc Thanh Khâu cũng không quan tâm bọn họ, tại sao một mình tôi phải để ý chứ, dù sao bọn họ cũng không làm gì được tôi cũng không lấy trống nao nghiêu, hãy tiếp tục để nó ở đây đi. Ngọc Tuyết ngưng chớp chớp mắt, tại sao ngươi không lấy đi, ngươi phải biết rằng, nếu cầm trống nao nghiêu đi, đừng nói là uy lực của thần khí, hàng ngàn hàng vạn yêu ma trong vạn yêu giới cũng sẽ biết. Ơn ngươi, bọn họ ra ngoài rồi, nhưng đều có sức mạnh điên đảo của Thái Thanh, thậm chí là Thượng Thanh Thần Lôi. Dương Thần nhún vai, vậy thì sao, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, còn không phải do ta ra tay thu dọn tàn cục. Tuy ta giết không ít người, nhưng cũng không thể để nhân loại rơi vào họa diệt vong, tôi vẫn phải giữ giới hạn này. Vậy thật đáng tiếc, ta vẫn tưởng ngươi sẽ đánh cuộc một lần, dù sao ở bên ngoài hình như ngươi có không ít rắc rối. Hai mắt Ngọc Tuyết ngưng sáng long lanh, mơ hồ có chút xúc động. Cuối cùng quay lại nhìn trống nao nghiêu, ba người vẫn tính rời khỏi tháp Thông Thiên, tìm lối ra, mà quá trình tìm lối ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều, rất nhanh đã phát hiện ra tại hướng đối diện với thiên ma chi nhãn, chính là cửa đi ra thế giới bên ngoài. Cửa ra ngoài này không hề có cơ quan đặc biệt, nhưng lại là thiết kế trận pháp chỉ có thể đi ra, chứ không thể đi vào. Chấm ba người không do dự nhiều, lục tục đi qua lối ra. Sau một hồi sóng gió, cảnh tượng phía trước đập vào mắt là những cánh rừng trắng như tuyết và khối kiến trúc cũ kỹ, chính là khu vực ngoài tháp Tỏa Yêu trên núi Thục Sơn. Lần trước Dương Thần ra khỏi tháp Thông Thiên cũng chính ở khu vực này. Đúng lúc đó, Dương Thần đột nhiên dùng mình, đầu óc tê dại quay lại nhìn Ngọc Tuyết ngưng ở phía sau. Một sức ép lớn khiến Dương Thần có cảm giác tựa hồ như núi Thái Sơn đè lên, chợt nổ tung. Con cử vĩ thiên hồ lúc này xem ra không giống mỹ nhân, chân yếu tay mềm chút nào. Cảm giác của Dương Thần là, con hồ ly tinh này đã lớn đến cực điểm, tực hồ như chư thiên thần Phật, chỉ dùng một tay cũng thừa sức giết chết hắn. Khủng khiếp hơn là, Dương Thần có thể nhanh nhạy cảm giác được, giữa trời và đất có một sức mạnh vô ngần, do sự xuất hiện của Ngọc Tuyết ngưng mà sinh ra những cuồng phong điên đảo. Tuy có thể nắm bắt được sức mạnh của trời đất, song Dương Thần lại không thể giống như Ngọc Tuyết ngưng, chỉ cần xuất hiện có thể khiến trời đất thay đổi. Nếu so sánh, giữa Dư Ông Thần và trời đất chỉ là quan hệ hợp tác, giống như bạn bè, còn Ngọc Tuyết Ngưng, tựa hồ đã điều khiển được đất trời, đến trời đất còn khiếp sợ bà ta. Điều kỳ lạ là, Thác Tỏa Yêu lại không có phản ứng gì trước yêu tu Ngọc Tuyết Ngưng, rất ôn hòa không có động tĩnh gì. Khuôn mặt Ngọc Tuyết Ngưng tràn ngập nụ cười đẹp và ngọt ngào, mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ưỡn lưng, tuy trời đông giá rét, nhưng không ảnh hưởng tới nha hứng, hưởng thụ phong cảnh và bầu không khí bên ngoài của bà ta. Khi Ngọc Tuyết Ngưng ý thức được Dương Thần đứng bên cạnh đang biến sắc, Lạc Tiểu Tiểu còn run sợ hơn khỏi động nguyên khí bảo hộ, mặt mày đỏ gay, hai mắt đầy sự kinh hãi, không khỏi, phì, cười, ngại quá, quên mất sau khi ra ngoài sẽ khôi phục công lực. Ngọc Tuyết Ngưng vừa dứt lời, rút uy lực lại, liền có cảm giác tất cả những việc trước kia đều giống như tưởng tượng, tất cả đều tan thành mây khói, mà Dương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, nghẹn giọng, bà trong vạn yêu giới thực sự chỉ bị trấn áp phân nửa sức mạnh. Ngọc Tuyết Ngưng trừng mắt, đợi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, ngươi tự khắc sẽ hiểu, nếu ta không có chút sức mạnh như vậy, có thể đấu với Văn Thao hơn năm ư, huyết ma long cốt đao của hắn, còn bị ta phá hủy nữa là. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com, trong vạn yêu giới, đối với từng loại yêu tu khác nhau, mức độ hạn chế cũng có sự khác biệt, ta thừa nhận bản thân bị hạn chế nhiều hơn một chút ít, nhưng nhà ngươi yên tâm, ta không có ác ý với ngươi. Dương Thần giờ khóc giờ cười, chính xác, dựa vào thực lực của Ngọc Tuyết Ngưng, nếu quả thật muốn hạ thủ với mình, e rằng Thượng Thanh Thần Lôi cũng không có tác dụng gì. Dương Thần thậm chí cảm thấy rằng, Athena xem ra cũng không phải là đối thủ của Ngọc Tuyết Ngưng, dĩ nhiên, Dương Thần cũng không biết Athena sau khi khôi phục phong độ đỉnh cao sẽ như thế nào, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, là một sức mạnh ở đẳng cấp khác hẳn, đó là nhận định cương quyết của Dương Thần đối với Ngọc Tuyết Ngưng. Thậm chí Dương Thần luôn cho rằng, Ngọc Tuyết Ngư gờ có lẽ không chỉ là Ngọc Thanh đỉnh phong nhưng cao hơn Ngọc Thanh, sẽ là gì chứ? Sao nơi này lại trở nên lạnh như thế? Tuyết rơi rồi, ở bên ngoài lẽ nào là mùa đông? Lạc Tiểu Tiểu nhìn vào đám bông tuyết mênh mọng, hỏi một cách tò mò. Dương Thần lại nhận thức được, thần cách của mình lại mạnh mẽ hơn nhiều, sức mạnh tinh thần đã gần đạt trình độ Thái Thanh đỉnh phong. Trái tim gai ơ này, thực sự là tai họa ngày càng nghiêm trọng. Ngọc Tuyết Ngưng có chút hăng hái nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, xem ra bên ngoài quả thực đã xảy ra chuyện lớn, nhưng điều đó không liên quan gì tới ta. Tiểu tử, ta muốn gặp những người trong gia tộc, người dẫn đường cho ta nhé. Dương Thần do dự một lát, nói, ta nghĩ nên đưa Lạc cô nương về huyễn cảnh trước, ta phải giải quyết một số ân oán với cha cô ta, hậu duệ của bà, tộc trưởng Thanh Khâu, nếu không nhầm thì đang sống trong địa bàn của ta, đợi khi ta khuya về, tiện đường sẽ dẫn bà đi theo. Cũng không sao, nhưng năm vạn năm nay ta chưa ra ngoài, ngươi hãy giới thiệu cho ta những nơi hấp dẫn trên trái đất. Dáng vẻ hồ hởi của Ngọc Tuyết Ngưng, thoạt nhìn có chút ngây thơ, không chút tâm địa nào. Dương Thần biết loại hồ ly tinh này phần nhiều là biểu hiện bề ngoài, trong lòng nghĩ gì, có quỷ mới. Biết, Lạc Tiểu Tiểu lo lắng. Dương Thần, anh đã đồng ý với em, không thể giết cha em, phải đối xử tốt với ông ấy. Dương Thần thầm nghĩ mình đồng ý lúc nào, liền nói lập lửng, cô cứ làm như ta nói là được. Cha cô có chịu vì con gái mà hóa giải ân oán hay không, quyền quyết định không nằm ở tôi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1611, khả năng diễn xuất. Trên thực tế, nghĩ đến sư phụ Đường Lộ Di của Thái Ngưng, Dương Thần cũng từng muốn tha cho Lạc Thiên Thu một mạng, nhưng điều kiện là, Lạc Thiên Thu phải dứt khoát nước sông không phạm nước giếng. Dương Thần đương nhiên sẽ không nghe Lạc Thiên Thu ăn nói bừa bãi, cần xác nhận chắc chắn, còn phải nghĩ tới biện pháp khác. Trong lòng tuy rằng đang nhớ tới người nhà và vợ con, nhưng Dương Thần dự định sẽ nhẫn nhịn, trước tiên hãy giải quyết tên họ Lạc này trước. Hạ quyết tâm, ba người bèn bay đến huyễn cảnh. Dọc đường đi, nhiệt độ cực thấp của vùng cao nguyên đã gần đạt mức của vùng nam cực, bão tuyết quét qua các cánh rừng, bao phủ phần lớn các ngôi nhà trong thị trấn. Dương Thần trông thấy tất cả, nhíu mày, Ngọc Tuyết Ngưng cũng có chút biến sắc, hình như điều này khác với suy nghĩ trước kia của bà ta về thế giới bên ngoài. Xem ra, mối phiền phức của ngươi cũng không hề nhỏ. Ngọc Tuyết Ngưng có ý trêu ngươi Dương Thần. Dương Thần bĩu môi, đây không phải phiền phức đối với tôi, nếu là người bình thường, đã không giống như thế. Không lâu sau, ba người đã vào huyễn cảnh, tiến thẳng về lâu đài của nhà họ Lạc. Với thủ đoạn của Dương Thần và Ngọc Tuyết Ngưng, muốn không bị người trong huyễn cảnh phát hiện tung tích, vậy sẽ hết sức dễ dàng. Dù gì, một người là Thượng Thanh, một người là cao thủ Ngọc Thanh với sức mạnh vô biên không thể đoán định. Trông thấy chẳng mấy chốc đã đến lâu đài nhà họ Lạc, Lạc Tiểu Tiểu hồi hộp. Dương Thần, anh nói xem liệu cha em có đồng ý cho em và anh ở bên nhau không? Nếu cha không đồng ý thì sao? Hay chúng ta Dương Thần bỗng quay đầu lại, điểm huyệt cô gái đang tíu tít phía sau, khiến Tiểu Tiểu hôn mê ngay. Ngọc Tuyết Ngưng nhìn một cách giảo hoạt, tiểu tử thối, người tinh mới còn dự định cùng ngươi bỏ trốn, vậy mà ngươi nợ tàn, nhẫn khiến cô ấy hôn mê. Thôi đi, cách suy nghĩ của cô ta thay đổi quá nhanh, tôi cũng không nhớ rõ đã hứa với cô ấy cái gì, cô ta toàn tự nghĩ cho mình, tôi và cô ta về cơ bản chưa có chuyện gì. Chỉ có điều vì một số việc có lỗi với cô ấy, thêm vào một số quan hệ rắc rối, tôi mới đồng ý nói chuyện với cha cô ta, nếu không, tôi đã giết sạch người nhà họ Lạc cho xong chuyện. Chà chà, tiểu tử nhà ngươi, sát khí quá nặng, không phải thuận theo ý trời mà là ngông cuồng hung bạo. Dương Thần cười theo, ung dung nói, có gì khác nhau đâu, nắm vững đạo lý của trời đất, đương nhiên không quan tâm nó, thuận theo, ngươi hoặc phản lại ngươi, ta cũng không tin trời hay đất gì. Đột nhiên, Dương Thần ngưng bật nụ cười, dùng mình một cái, việc đó chi diễn ra trong chớp mắt, một cảm giác thoáng qua, trôi qua rất nhanh, giống như bị sương mù che phủ, một viên đá quý chưa từng được phát hiện, phát ra những tia sáng xuyên thấu màn sương, cố gắng nhớ lại, cũng không thể nào nhớ nổi vật bị tia sáng đó bao trùm. Khi Dương Thần quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tuyết Ngưng, lại trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ, đang ung dung chải mớ tóc mây của nó, nước chảy mây trôi, dường như không có chuyện gì xảy ra đối với nó. Dương Thần nuốt yết hầu, hồi tưởng lại, rất có thể là Ngọc Tuyết Ngưng trong lúc vô ý đã chi ra một chỗ sai lầm của mình, nhưng vật này nói ra cũng vô dụng, điều cần bây giờ là sau khi được gợi ý, bản thân lĩnh hội được gì, bản thân lĩnh hội mới là vật thực sự thuộc về mình, mới là vật hữu dụng, cho nên, Ngọc Tuyết Ngưng sẽ không thừa nhận điều gì, thậm chí, chưa chắc bà, ta đã có dụng ý đó. Dương Thần hít một hơi thật sâu, một cảm giác mơ hồ, đã khiến hắn có cảm giác thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc cẩn thận suy xét cảm giác, nhưng điều có thể chắc chắn là, cảnh giới của Ngọc Tuyết Ngưng dường như đã vượt qua thiên địa chi đạo. Ngọc Tuyết Ngưng liếc xéo Dương Thần, đôi mắt đẹp đưa đi đưa lại, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, hình như thật sự có cơ hội rồi, trong nháy mắt, đã đến vùng trời phía trên. Lâu đài nhà họ Lạc, Dương Thần giao Lạc Tiểu Tiểu cho Ngọc Tuyết Ngưng canh chừng, với thủ đoạn của Hồ Ly Tình, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra bọn họ. Tiếp đó lại tháo miếng ngọc bội hình con nai của Lạc Tiểu Tiểu xuống. Dương Thần dùng lá bùa điều chỉnh công lực của bản thân đến cấp độ Thái Thanh Đỉnh, giống như trước khi vào Thiên Ma Chi Nhãn, mới đường đường chính chính rơi xuống lâu đài nhà họ Lạc. Uy lực nguyên khí này vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc bốn phương, tám hướng trong lâu đài nhà họ Lạc đã xuất hiện rất nhiều bóng người, trong đó riêng Nhược Thủy Kỳ đã có hơn 15 tên. Thế nhưng đám người đó đã có thể không để mắt tới, ngay cả cha con Lạc Thiên Thu và Lạc Bình Triều, hai tu sĩ cảnh giới Thái Thanh, nhiều khả năng cũng không đờ nổi một trưởng của Dương Thần. Một Lạc Bình Triều đã tu luyện thành thục và Lạc Thiên Thu nội công thâm hậu, cùng lúc xuất hiện bên cạnh Dương Thần từ hai phía, thấy Dương Thần vẫn nguyên vẹn, không thương tích gì, ung dung tự tại đứng đó, ánh mắt Lạc Thiên Thu có ý đảo một vòng xung quanh, lộ ra vẻ lo lắng, tiểu tiểu con gái ta đâu, Lạc Thiên Thu trầm giọng hỏi. Dương Thần hơi ngạc nhiên, xem ra Lạc Thiên Thu rất yêu mến cô con gái, không ngờ ngay câu đầu tiên đã hỏi điều này. Ta cho rằng, trước tiên ngươi phải nghĩ đến rằng ta đã đi khỏi đây, và ta quay lại có phải để giết ngươi không? Dương Thần cười, đó là việc giữa ngươi và ta, con gái ta ở đâu? Lạc Thiên Thu truy hỏi một cách nặng nề. Khuôn mặt Dương Thần lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ, rút ngọc bội hình con nai trong, nhẫn không gian ra, vứt cho Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu lập tức nhận lấy, cúi đầu xem xét thật kỹ, bỗng nhiên nói, đây là miếng ngọc bội ta làm cho tiểu tiểu, sao lại nằm trong tay ngươi? Dương Thần thở dài, trước đây, ta và con gái ngươi vô tình bị cuốn vào Thiên Ma Chi Nhãn, trong Thiên Ma Chi Nhãn, ngươi nên biết, có rất nhiều ma linh, số ma linh, đó chẳng có nghĩa lý gì đối với ta, nhưng, công lực con gái ngươi quá thấp, cho nên bất hạnh thay, khi ta phát hiện ra cô ấy, đã mất quá nhiều máu, hơi thở thoi thóp. Sắc mặt Lạc Thiên Thu thoáng chốc tái nhợt, hai mắt đầy tia máu, nhìn miếng ngọc bội, lắc đầu, tựa hồ như không muốn tin đó là sự thật. Nói bậy, dựa vào công lực của ngươi, chẳng lẽ không thể cứu cháu gái ta? Lạc Bình Triều dường như quá đau lòng, tức giận hỏi. Dương Thần nói, các ngươi không tin cũng hết. Cách, từ trước đến giờ ta không dùng linh dược trị thương, linh dược của ta đã cho người khác hết. Điều ta có thể làm là kéo dài sự sống cho Lạc cô nương, nhưng cô ấy mất quá nhiều máu. Thân thể bị hủy hoại, tôi cũng bất lực không thể cứu cô ấy thoát chết. Câm miệng, con gái ta chắc chắn đã bị ngươi giết, phải không? Lạc Thiên Thu giận dữ rít lên, hai mắt ngấn lệ, mặt mũi mèo mó, hoàn toàn không giống như cao thủ đương đại, ngược lại giống như một người cha đáng thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, điều mà mọi người không biết là, Thời khắc này, trong bức màn che phủ toàn bộ chi giác trong không trung, Ngọc Tuyết Ngưng đã cho Lạc Tiểu Tiểu tỉnh lại. Điều này dĩ nhiên không phải ý của Dương Thần, nhưng Ngọc Tuyết Ngưng tự quyết định, cho rằng để cô gái tỉnh lại chứng kiến hết mọi việc sẽ thú vị hơn. Ban đầu, Lạc Tiểu Tiểu cũng không thể lý giải nguyên nhân tại sao Dương Thần lại làm như vậy, nhưng lúc này trông thấy bộ dạng cha đẻ đang đau khổ vì cái chết của mình như vậy, cũng không cầm nổi nước mắt. Lạc Tiểu Tiểu muốn lao xuống và nói với cha rằng mình chưa chết, nhưng Ngọc Tuyết Ngưng ngăn cô lại, cô không thể đi đâu. Phía dưới, Dương Thần vẫn thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời, vẻ mặt vài phần đau khổ, vài phần bùi ngùi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, miếng ngọc bội có khắc hình con nai này là Lạc cô nương đưa cho tôi trước lúc ra đi. Cô ấy nói, hồi nhỏ ngươi gọi cô ấy là Lộc Nhi, nói ngươi chiều cô ấy hơn con trai, nói rất nhiều về những nỗi khổ của ngươi, nói ngươi không phải là người xấu. Cô ấy muốn ta thôi không thủ địch với ngươi, và cũng hy vọng ngươi có thể bỏ qua một số chuyện, chí ít không nên đối đầu với ta, vì cô ấy không muốn nhìn ngươi phải chết. Dương Thần còn chưa nói hết, hai tay Lạc Thiên Thu đã nắm chặt miếng ngọc bội, nghiến răng, không thể kìm nén cảm xúc. Lạc Thiên Thu vẫn cố chịu đựng không để rơi nước mắt, bởi đang đứng trước mặt quá nhiều người. Thế nhưng, biểu hiện và tình cảm của ông ta đã khiến không ít người động lòng chắc ấn và đồng tình. Dương Thần đợi một lát, mới nói, ngươi nên hiểu rõ, nếu ngươi muốn sống chết đến cùng với ta, ta cũng không sợ ngươi. Trên thực tế nếu không phải là cô nương có ơn với ta và chỉ tình, ta cũng sẽ không xem trọng lời nói của cô ta. Nhưng hiện nay, lời căn dặn trước lúc lâm chung của cô ấy, tôi nguyện làm theo, điều kiện là, họ Lạc nhà các ngươi, Lạc Thiên Thu. Ngươi, từ nay về sau không được đối nghịch với ta nữa. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, ta không có hứng thú tới huyễn cảnh để chơi với các ngươi, và cũng không hứng thú tranh quyền đoạt lợi. Ta và người của ta ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, nếu không phải các ngươi gây phiền phức cho ta, ta sẽ không tới đây tìm các ngươi. Dương Thần vừa nói xong đã khiến không ít người trong nhà họ Lạc lộ rõ vẻ vui mừng không thể che giấu. Bọn họ không giống như Lạc Thiên Thu buông xuôi như thế, có ai không muốn sống thêm chút, công lực tu luyện đâu có dễ dàng, hà tất phải đối đầu với kẻ địch đã biết rõ không thể chiến thắng, khác gì làm bia đờ đạn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1612, thiên hạ đại loạn. Nhất thời tất cả ánh mắt đều hướng vào phía Lạc Thiên Thu, ngay cả Lạc Bình Triệu cũng trao quyền quyết định cho Lạc Thiên Thu, đợi ông ta đưa ra câu trả lời. Nếu Lạc Thiên Thu nhất định đòi đánh, bọn họ cũng hết cách, không thể nào trở mặt với người trong nhà. Với cá tính của Dương Thần, có trở mặt hắn ta cũng chưa chắc tiếp nhận. Lúc này, Lạc Thiên Thu xem ra có đôi chút tiểu tụy, mân mê miếng ngọc bội cầm trên tay, miệng lẩm bẩm nhũ danh của con gái, hai mắt đỏ hoe, hai con ngươi đầy những suy nghĩ phức tạp. Hồi lâu sau, khi mọi người đang nín thở hồi hộp, Lạc Thiên Thu uể oải ngẩng đầu lên, thở dài nặng nhọc. Trong đôi mắt tràn ngập sự đau thương đó lộ ra một tia sáng. Lạc Thiên Thu đột nhiên, công lực của ngươi đã mạnh lên không ít, có bản lĩnh tung hoành thiên hạ, hà tất phải giấu giếm thực lực của chính mình, cố làm ra vẻ huyền bí. Không chỉ có Dương Thần, tất cả những người khác có mặt ở đó, gồm cả Lạc Bình Triều đều cảm thấy kinh hãi. Dương Thần nhíu mày, mình rõ ràng đã dùng nhất diệp chướng che giấu đi công lực, tại sao Lạc Thiên Thu vẫn nhìn thấu? Lạc Thiên Thu cười chua chát, ngươi từng là kẻ thù lớn nhất của ta, tất nhiên ta vô cùng hiểu ngươi. Công lực của ngươi nhìn bề ngoài có vẻ không thay đổi, nhưng khí chất của ngươi đã được nâng cao đôi chút, sự tự tin trong đôi mắt ngươi ngày càng mãnh liệt. Những thay đổi nhỏ này, e rằng trong số những người ở đây chỉ có ta nhận ra. Dương Thần ngơ ngác một hồi, ngươi nói, từng là, vậy có nghĩa là, di nguyện của Tiểu Tiểu, sao ta có thể làm trái? Huống hồ, ta cũng không muốn hàng nghìn người nhà họ Lạc bị giết hại sạch sành xanh giống như nhà họ Ninh. Lạc Thiên Thu thở dài một cách bất lực, dường như trong nháy mắt đã già thêm mấy chục tuổi. Trên thực tế, những ngày qua, Lạc Thiên Thu tuy bận rộn với việc vội thôn tính thế lực của nhà họ Ninh và nhà họ Tiêu, lung lạc thái thượng trưởng lão khắp nơi, tiêu diệt sạch những kẻ tàn dư muốn chống lại mình, nhưng trong lòng lão không hề có cảm giác thành công. Ngoài cha đẻ và tổ tiên ra, con gái là người thân và cốt nhục duy nhất của lão. Lạc Thiên Thu vốn hy vọng sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý với con gái, nhưng con gái lại không rõ tung tích. Lạc Thiên Thu cảm nhận được nỗi cô đơn chưa từng thấy, cảm giác cô đơn này không giống với trước kia, trong lòng có chút vấn vương, có chút ấm áp, đó là một tương lai không thể thấy rõ, tất cả đều lộ rõ vẻ cô độc không căn cứ. Hóa ra rất nhiều chuyện đều không quan trọng như mình nghĩ, hóa ra rất nhiều thứ bản thân có thể buông xuôi từ sớm. Lạc Thiên Thu dần dần cũng không tham vọng bản thân sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào, chỉ mong đợi ông trời sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ. Lạc Tiểu Tiểu lại một lần nữa nhảy múa tung tăng trước mặt mình. Nếu có một cơ hội nữa, lão tuyệt đối không đối xử hà khắc với con gái, sẽ không lớn tiếng của trách con ngây thơ, sẽ không cố ý tỏ ra lạnh lùng. Sẽ không, chỉ có điều, tất cả đều đã muộn rồi, có thể nói, di nguyện của Lạc Tiểu Tiểu đã cho lão một nấc thang mới, nhưng cũng dội cho lão một gáo nước lạnh, khiến lão bừng tỉnh hoàn toàn. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần ra tay giết tình nhân cũ của Đường Lộ Di. Về phần thù hận với nhà họ Lạc, kỳ thực đối với Dương Thần hiện nay đã không phải là chuyện quá lớn. Sau khi nâng cao cảnh giới, rất nhiều chuyện trước đây không thể bỏ qua cũng có thể tùy tiện bỏ qua, bởi vì đã nắm giữ được tất cả. Mỉm cười, Dương Thần ngẩng đầu nói, được rồi, cho cô ta xuống đi. Mọi người đang buồn bực xem là ý gì, chỉ thấy hoa mắt, một người đàn bà mặc đồ trắng đẹp nghiêng nước nghiêng thành đột nhiên xuất hiện giữa lâu đài nhà họ Lạc. Người con gái bà ta dắt theo chính là Lạc Tiểu Tiểu, đang nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng. Lạc Bình Triều và Lạc Thiên Thu vô cùng kinh hãi, bọn họ không hề nhận thức được có người ở trên trời quan sát mình từ cự ly gần như vậy, còn dắt theo một người, có thể thấy công lực của bà ta cao hơn bọn họ rất nhiều. Cha, Lạc Tiểu Tiểu lao về phía Lạc Thiên Thu, khiến cho Lạc Thiên Thu đang chìm trong đau khổ ngất lịm đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Thiên Thu hiếm khi tỏ vẻ mặt hồ đồ như vậy. Tiểu Tiểu, con sao? Lạc Tiểu Tiểu còn xúc động hơn nhiều, không ngờ trước mặt nhiều người như vậy vẫn hôn chùn chụt vài cái vào mặt Lạc Thiên Thu, quệt cả nước mắt nước mũi vào mặt. Chờ đến lúc Lạc Thiên Thu kịp phản ứng mới phát hiện con gái đã khiến mình bẽ mặt, bỗng đỏ mặt tía tai, còn ra thể thống gì? Đừng hôn nữa. Lạc Thiên Thu phát hiện mọi người xung quanh đang cười thầm, càng thấy xấu hổ hơn. Dương Thần cười khẩy, cũng cho rằng tình huống này thật thú vị, xem ra Lạc Tiểu Tiểu chính là khắc tình của Lạc Thiên Thu. Không ít người đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không khỏi cảm kích với Dương Thần. Lạc Thiên Thu lại cảm thấy bị Dương Thần chơi một vổ, chỉ biết cam chịu vì con gái còn ôm chặt cổ mình, đành trừng mắt nhìn Dương Thần. Đáng tiếc rằng lúc này ông ta không còn sức mạnh sát thương gì nữa. Ngọc Tuyết Ngưng cười khanh khách, nháy mắt với Dương Thần, tiểu tử, việc này ngươi làm tốt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết chém chém giết giết. Dương Thần liếc bà ta một cái, còn nhiều chuyện ngươi chưa biết đâu. Được rồi, việc ở đây đã kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Dương Thần không muốn ở lại lâu, để tránh Lạc Tiểu Tiểu sẽ nói ra một số lời khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Ngọc Tuyết Ngưng tự nhiên không có ý kiến gì, hai người lập tức biến mất trước mắt mọi người. Với tốc độ của hai người, nếu muốn bỏ đi không ai có thể đuổi theo. Đợi đến khi Lạc Tiểu Tiểu phát hiện ra Dương Thần đã không còn ở đó, xem ra đã quá muộn, không khỏi tức giận dậm chân dậm tay, cảm thấy lại bị Dương Thần bỏ rơi, không khỏi quát to, đồ đàn ông vong ân phụ nghĩa. Lạc Thiên Thu vội hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì, sợ Dương Thần đã làm gì với con bé, lại bị Lạc Tiểu Tiểu thêm mắm thêm muối. Câu chuyện thì thầm giữa hai cha con, Dương Thần cũng không thể biết. Sau khi rời khỏi huyễn cảnh, Dương Thần không hề bay thẳng tới Địa Trung Hải, đầu óc vẫn luẩn quấn suy nghĩ về cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa hai cha con Lạc Thiên Thu và Lạc Tiểu Tiểu, khiến cho Dương Thần phá lệ nhớ đến mẹ một của mình. Do dự một lát, Dương Thần quay đầu, bay về Đại viện quân khu Tư lệnh Giang Nam, do phải giải thích mọi chuyện cho cục cưng tò mò. Ngọc Tuyết Ngưng, tốc độ của hai người không hề nhanh, dọc đường, tập trang quan sát cảnh vật phía dưới. Toàn bộ vùng đất Hoa Hạ đã bước vào những ngày mùa đông rét buốt, phương Bắc ngoại trừ một số địa phương, dường như đã không thấy bóng người, ngay cả mấy tỉnh lớn ở phương Nam cũng vậy. Ban ngày nhiệt độ giảm xuống âm mười mấy độ, ban đêm thậm chí xuống đến mức âm hai mấy, ba mấy độ. Phần lớn khu vực phía Nam còn chưa có hệ thống cung ứng khí sưởi ấm, dùng nhiều điều hòa nên thường xuyên xảy ra các sự cố về điện. Nhưng vì bão tuyết, việc sửa chữa khó có thể tiến hành. Nhất thời, phía Nam rơi vào đại loạn, nơi nào cũng tối như hũ nút, tỷ lệ tội phạm gia tăng mạnh, các tỷ phú di cư sang nước ngoài, những người có tiền chi biết tự bảo vệ mình bằng cách thu mình trong nhà, những người dân bình thường khổ không thể tả. Khi Dương Thần và Ngọc Tuyết Ngưng tới quân khu Giang Nam, cảnh tượng trước mắt khiến Dương Thần thật kinh ngạc. Quân khu không một bóng người, tất cả trang thiết bị không một ai trông coi, sân nhà tư lệnh cũng vắng tanh, liên tưởng tới những cảnh nhìn thấy dọc đường đi. Ngọc Tuyết Ngưng hé miệng cười, làm sao bây giờ, thiên hạ đại loạn, hẳn là không có liên hệ với sự xuất hiện của yêu nghiệt, ta chứ. Dương Thần cũng không có tâm trạng nghe mụ ta đùa giỡn, cho dù người trên thế giới chết hết, e rằng Ngọc Tuyết Ngưng cũng không cho đó là vấn đề quá lớn. Ánh mắt Dương Thần lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo một chút oán giận. Nhưng việc chư thần trước đây che giấu, không dám nói, rốt cuộc trái tim gai ơ là gì? Xem ra hôm nay, đừng nói là chinh phục thế giới, sợ rằng sắp đến ngày nhân loại bị diệt, vong, đến Yến Kinh xem sao. Dương Thần không nói nửa lời lại dẫn Ngọc Tuyết Ngưng tới nhà họ Dương tại Yến Kinh. Người dân Bắc Kinh cũng đã rời đi 8 phần 10, nhưng nhà họ Dương vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ở bên ngoài bão tuyết đã che phủ các con đường, trong phủ đệ nhà họ Dương, đám cận vệ đang thu dọn tuyết động, điện dùng trong nhà đều lấy từ máy phát. Điện chạy bằng động cơ diesel, may mà dự, chữ đầy đủ, trong thời gian ngắn Dương phủ có thể cầm cự được. Biết được Dương Công Minh, Quách Tuyết Hoa, Dương Phá Quân và một số người khác đang ở trong thư phòng Dương Công Minh, hai người lập tức tới trước cửa thư phòng. Mọi người nhà họ Dương đang vây quanh trước bàn đọc sách của Dương Công Minh, bàn bạc chuyện gì đó, khi Dương Thần đẩy cửa bước vào, nhất thời khiến mọi người phía trong cảm thấy giật mình. Dương Thần, Quách, Tuyết Hoa sau khi thấy rõ là ai, bỗng cảm thấy vui mừng bất ngờ, xúc động chạy tới ôm chầm lấy Dương Thần. Con trai ta, cuối cùng con đã về. Con đã chạy đi đâu vậy? Để mẹ xem nào, không xảy ra chuyện gì chứ? Con khiến mẹ lo lắng quá, tại sao bật vô âm tín lâu vậy? Quách Tuyết Hoa vừa nói vừa khóc, hai tay không ngừng vuốt ve má và người Dương Thần, dường như sợ đây là ảo ảnh. Chương 1613. Sắp trở về rồi, Dương Công Minh và người lớn trong Dương gia cũng đã lộ ra vẻ vui, mừng hân hoan, ngay cả Dương Phá Quân cũng xúc động mà siết chặt nắm tay. Trong giờ khắc nguy nan này, Dương Thần lại bật vô âm tín, gánh nặng trong lòng tất cả mọi người đều rất lớn, ngay đến vị thủ trưởng số 1 cũng thường xuyên hỏi thăm tin tức của Dương Thần, nhưng người trong Dương gia quả thật không rõ. Trong hoàn cảnh các nước trên thế giới đều cô lập Hoa Hạ, đồng thời hộ trận giả mất đi liên lạc, số 1 cũng coi Dương Thần giống như cây cỏ cứu mạng vậy. Dương Thần cảm nhận được nỗi nhớ nhung và thương yêu của mẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, làm lộ ra một nụ cười an ủi. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, để từ từ con kể cho mẹ nghe, con không sao cả. Một phen khuyên can an ủi hết lời cuối cùng, cũng đã làm cho tinh thần Quách Tuyết Hoa bình tĩnh trở lại. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, theo sau Dương Thần còn có một đại mỹ nhân cổ trang có thể xem là quốc sắc thiên hương. Mặc dù Ngọc Tuyết Ngưng đã cố ý thu liễm dung mạo của mình rồi, nhưng vẫn khó có thể che đi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỗi hành động cử chỉ đều giống như lạc thần tái thế trong truyền thuyết vậy. Người bình thường rất khó mà rời mắt khỏi cô ta. Cũng may những người có mặt tại đây cũng không phải hạng bình thường gì. Mỹ nhân bên cạnh Dương Thần chẳng phải là ít ỏi, không có ai đến mức quá xấu. Con trai, vị tiểu thư này là... Trong mắt Quách Tuyết Hoa toát ra thần sắc có đôi chút hiếu kỳ và trách móc. Rõ ràng bà cho rằng Dương Thần vì quấn lấy đại mỹ nhân này mới vui quên trở về. Dương Thần ngậm ngùi cười một hồi rồi giới thiệu sơ qua về thân phận của Ngọc Tuyết Ngưng. Đã đến nước này rồi, có rất nhiều thứ không cần phải che giấu nữa, những điều nên nói đều nói hết ra, nào là vạn yêu giới, yêu tộc, ma tu các loại, chẳng phải kiêng kỵ điều gì cả. Biết được mỹ nhân trước mắt đây lại là cửu vĩ thiên hồ hơn 5 vạn tuổi, là hồ ly tinh trong truyền thuyết, ngay cả Dương Công Minh cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn Ngọc Tuyết Ngưng giống như thiếu nữ mỹ lệ phương hoa mới khoảng đôi mươi như vậy, thật không tránh khỏi có phần khó mà chấp nhận được, đây là một pho hóa thạch sống. Sau khi xác nhận Ngọc Tuyết Ngưng không phải là người tình của Dương Thần, Quách Tuyết Hoa thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì bà cũng không biết làm thế nào để chung sống với cô con dâu hơn 5 vạn tuổi này nữa. Ngọc Tuyết Ngưng đứng bên cạnh cứ yên lặng lắng nghe, nụ cười nhợt nhạt, chốc chốc lại đưa tay ra với, lấy đủ loại sách vở trong thư phòng của Dương Công Minh xem, rồi lại nghịch ngợm các thiết bị điện tử như là máy tính, cũng không cảm thấy nhàm chán. Đợi sau khi Dương Thần nói một cách ngắn gọn những trải nghiệm của bản thân xong, Quách Tuyết Hoa mới đột nhiên nghĩ ra, liền hỏi, con trai à, chuyện con quay về Nhược Khê biết chưa vậy? Dương Thần lắc đầu, vẫn chưa, con vừa làm xong chút chuyện ở huyễn cảnh liền trở về nhà ngay. Quách Tuyết Hoa nghe xong không khỏi vui, mừng nhướng mày, dường như tất cả những gì u ám trước đó đều tan biến hết, cái lạnh lẽo bên ngoài cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Bà vui mừng ôm lấy Dương Thần, ta biết mà. Con trai ta rất ngoan, đến chỗ mẹ trước để cho mẹ được trông thấy con, thật đúng là hiểu chuyện. Sắc mặt Dương Thần bỗng lung túng, cảm thấy mình có vẻ bị đối xử như một đứa trẻ trước mặt mẹ. Ngọc Tuyết Ngưng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cười khanh khách, dường như rất thích thú với bộ dạng xấu hổ của Dương Thần. Dương Công Minh ho hai tiếng, làm ngắt quãng tiết mục. Mẫu tử tình thâm, này, nói rằng, Dương Thần à, có lẽ cũng nên nhanh chóng cho Nhược Khê biết được con đang ở đây. Khi con vắng nhà trên đảo đã xảy ra chuyện rồi. Dương Thần nhíu mày, sao lại có thể như thế được? Trước khi đi con có nhờ ba vị cao thủ trong yêu tộc trấn thủ ở đó, đáng ra không ai có thể làm hại người trên đảo mới đúng chứ. Không phải là làm hại họ, mà là công chúa Dên đã bị liên quân Âu Mỹ triệu đi rồi. Quách Tuyết Hoa trần thuật một lần chuyện xảy ra trước đó. sắc mặt Dương Thần ngay tức khắc trở nên trầm lắng, nào là kế hoạch thuyền nâu ơ gì đó hắn cũng không bận tâm nhiều nữa, nhưng biết rõ Jen là nữ nhân của mình mà vẫn dám uy hiếp dẫn cô ấy đi, thì hắn thật không thể nhẫn nhục được nữa. Sau một lát suy nghĩ, Dương Thần nói, nhiệt độ ở Yến Kinh quá thấp, hơn nữa ở đây lại không đảm bảo an toàn, con dẫn mọi người lên đảo tránh trước. Quách Tuyết Hoa lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt nhìn về phía Dương Công Minh, ông lão lắc đầu, nói, tứ đại gia tộc chúng ta và thủ trưởng số 1 đã thống nhất với nhau, sẽ ở lại Yến Kinh chỉ huy điều động lực lượng các nhà để bảo vệ dân chúng, không tới giây phút cuối cùng, quyết không rời Yến Kinh, đây là tuyến phòng thủ sau cùng, nếu như thực sự bất lực, chúng ta sẽ liên hệ với con hoặc là những người khác trên đảo, con hãy cứ yên tâm làm việc mình cần làm đi đã. Dương Thần nhíu nhíu lông mày, không ngờ Dương Công Minh lại cố chấp như vậy, có lẽ đây là trụ cột cuối cùng của người nhà Dương gia, là người bảo vệ cho vinh quang gia tộc. Dương Thần biết rằng nếu trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn cả, Dương Công Minh cũng sẽ có chừng mực, thế là cũng không cường ép thêm nữa. Thăm hết người trong nhà, trong lòng Dương Thần sốt một muốn đi gặp vợ con trên đảo. Trong lúc vừa quay lưng bước đi, Dương Công Minh lại gọi hắn lại. Dương Công Minh bước đến bên cạnh Dương Thần, vỗ vai Dương Thần rồi ghé vào tai hắn thấp giọng nói, tiểu tử, bây giờ không đơn thuần chi là vận mệnh của quốc gia, mà là toàn nhân loại đang trong thời khắc thử thách. Năng lực của con càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, nhưng cũng bởi vậy mà không có ai có thể cường ép con phải gánh vác trách nhiệm. Nếu như sau này có bất kỳ lựa chọn trọng đại nào đột ngột bày ra trước mặt, con không cần phải lo trước lo sau cho kẻ khác, cứ đi theo lòng tin của mình mà đưa ra quyết định, quyết không hối hận. Dương Thần sửng sốt một lát, mơ hồ suy nghĩ hàm ý của ông, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng gật đầu lia lịa. Ngọc Tuyết Ngưng thấy Dương Thần muốn đi liền đi theo, một mạch tiến về địa Trung Hải. Quốc gia bị lãng quên này, đảo chủ và những đảo phụ thuộc đều đã giảm xuống dưới. Trên biển tuyết bay trắng xóa, nhưng cũng chỉ là điểm tô cho một miền hoang vắng. Sự chết chóc của hàng loạt thực vật vùng nhiệt đới đã làm cho đất nước bị lãng quên này rơi vào thảm cảnh thê lương trước nay chưa từng có. Cư dân trên đảo đều đã ẩn náu trong nhà của mình, nhóm lò lửa, bắt đầu tranh giá lạnh. May mà trên đảo luôn có những biện pháp để ứng phó nhu cầu bức thiết, dự trữ lương thực đều rất đầy đủ, trong vòng nửa năm không cần phải lo lắng nảy sinh tình huống cung ứng không đủ. Ở bên trong pháo đài cổ phía trên Huyền Nhai, không ít các nữ nhân bao gồm Vũ Vương, Tố Tâm, vợ chồng Lưu Gia, Ma Quế Phương cũng đều chuyển đến pháo đài cổ. Có thiết bị phát điện thủy triều, cho phép cung cấp hệ thống sưởi ấm ổn định, hơn thế với lượng lớn phòng khách khiến những người họ hàng này có được không gian sinh hoạt trọn vẹn. Trong giờ khắc này, tại phòng ăn chính, bên cạnh chiếc bàn ăn cực dài có mấy nữ nhân và một vài người họ hàng thân thuộc đang ngồi. Tuy rằng thức ăn không thịnh soạn như trước đây, nhưng cũng rất hấp dẫn, chỉ có điều mọi người rõ ràng chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống cả. Ngoại trừ Lam Lam, ngồi trên ghế cao vẫn vui vẻ ăn uống như trước, những người khác đều không còn hứng thú gì. Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh Lam Lam, cứ chốc chốc lại cầm khăn ăn lau lau cái miệng nhỏ nhắn bóng nhảy dầu mờ của cô con gái, rồi mặc cho con bé có phản đối thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ nhét rau vào miệng nó, vẫn cứ tỏ ra hết sức tự nhiên và bình tĩnh. Thái Nghiên chán ngán cầm dĩa khuấy tung mì ý ở trong đĩa, nói với giọng điệu có đôi chút ngưỡng mộ, Nhược Khê, cả thế giới sắp chẳng còn gì nữa rồi, ông xã của chúng ta đến bây giờ vẫn không có tung tích, sao chị lại có thể lạnh lùng đến vậy? Ngay đến chị Đường Nguyễn cũng không kìm nén được phải xuống tầng hầm ngồi thiền rồi kìa, vậy mà chị vẫn ngồi đây cho Lam Lam ăn được. Lâm Nhược Khê hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhấc khóe miệng với Thái Nghiên, rồi sau đó tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì vậy. Vũ Vương cố tỏ vẻ cười cười nói, các cô đừng có nhìn tiểu thư thong dong như vậy, thực ra, trong lòng cô ấy cũng đang lo lắng như các cô, chỉ có điều tính tình cô ấy vốn đã là như vậy rồi. Mọi người có thể mỉm cười một chút, những ngày tháng chung sống này, họ đã hiểu được khá nhiều, Lâm Nhược Khê không phải cố ý lãnh đạm như vậy, thật sự là trời sinh đã vậy rồi, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải Lâm Nhược Khê thấy biến không sợ hãi, một mực đợi ở nơi này thì e rằng bọn họ sẽ vô cùng căng thẳng. Dù sao đi nữa, trong những ngày Dương Thần vắng nhà, những người trên đảo đều đã coi cô như người lãnh đạo. Mẹ ơi, chị Đình đi đâu mất rồi? Lúc này Lam Lam đột nhiên hỏi, chị Đình, cũng chính là Ngọc Lan Đình, cô con gái mũm mĩm này không hề sợ người. Lạ, sau khi tam nữ Ngọc Lan Đình dẫn nó đi thăm thú một vòng châu Âu xong, nó liền trực tiếp gọi Ngọc Lan Đình hơn 2000 tuổi kia là chị, khiến cho mọi người trên đảo có phần dở khóc dở cười. Chắc chi đâu đó trên đảo thôi, sao vậy hả con? Lâm Nhược Khê hỏi. Lam Lam giàu môi, lần trước chị Đình nói muốn dẫn Lam Lam đến nhà chị ấy chơi, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà vẫn không dẫn Lam Lam đi. chị Đình của con còn phải ở lại trên đảo để bảo vệ mọi người, bây giờ vẫn chưa thể dẫn con đến nhà chị ấy chơi được, muốn đi cũng phải đợi cha con trở về đã. Lâm Nhược Khê xoa xoa đầu con gái nói, Lam Lam chớp chớp mắt, vậy khi nào cha con mới trở về, cha của con ý à? Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra vẻ suy tư lờ mờ, điềm nhiên mỉm cười, sắp, trở về rồi. Đúng lúc đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài lâu đài cổ, thản nhiên từ cửa chính đi thẳng vào trong. Trung nữ ở trong pháo đài cổ đều cảm nhận được điều gì đó, lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Ba bóng hình xinh đẹp cũng thần tốc chạy tới nhanh như bay vậy, chính là Tam Yêu, trong đó có Ngọc Lan Đình, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1614, ta rất ra sao. Sự xuất hiện của Dương Thần quả thật làm cho tất cả mọi người trong phòng ăn chấn động một hồi mãnh liệt. Sau hồi kinh ngạc ban đầu, không ai là không vui mừng ra mặt, đám nữ nhân càng không thể tự kìm chế được. Nhưng lo âu, sốt sắng bao ngày qua như vỡ hòa ra trong giây phút ấy. Nhìn đám nữ nhân ai nấy đều hai mắt đẫm lệ, dáng điệu nửa mừng nửa trách, Dương Thần thấy áy náy vô cùng, ngượng ngùng cười toát mồ hôi. Với tu vi thượng thanh cảnh giới như hiện nay của hắn, mà hai tay lại đổ mồ hôi như vậy, chỉ có một nguyên nhân là nỗi nhớ nhung kìm nén trong lòng hắn đã quá ra giết rồi. Ta đã trở về rồi đây, thật là không phải, sự việc lần này quá bất ngờ khiến các nàng phải lo lắng nhiều. Dương Thần cố gắng bình tĩnh hết sức, con vẫn còn biết đường quay về cơ à, người trong nhà đều lo cho con sắp phát điên lên rồi. Chẳng thấy ai nói gì, mà Quế Phương mắt hoe hoe đỏ, lên tiếng trách móc con rể một phen, Dương Thần chi có thể nhếch miệng cười. Ngây ngô, áy náy trước tấm chân tình của chúng nữ trong nhà. Có thể thấy, bên ngoài đã nháo nhác như này, trong nhà mà thiếu đi trụ cột thì sẽ rối ren biết nhường nào. Dương Thần nhìn về phía Lâm Nhược Khê, nhận ra thần sắc của cô ấy vẫn rất hết sức bình thường, dường như đã sớm biết được mình sắp trở về rồi. Điều này khiến Dương Thần bất an trong lòng, niềm vui đoàn tụ cũng nhạt nhòa đi phần nào. Thấy ba đã thực sự trở về, Lam Lam liền buông chiếc dĩa trên tay xuống, thoắt cái đã chạy đến trước mặt Dương Thần, ôm chặt lấy chân ba rồi cọ cọ khuôn mặt bụ bẫm vào đó. Ba lén đi chơi tận đâu vậy, có quà cho con không? Dương Thần bỗng thấy ấm lòng, khom mình ôm cô con gái yêu vào lòng, cô ôm thật chặt rồi hôn lên khuôn mặt bụ bẫm ấy vài cái liền. Từ khi lên chức bố, tâm tình Dương Thần tự nhiên thay đổi rất nhiều. Khi còn ở trong Thiên Ma Chi Nhãn, hầu như ngày nào hắn cũng nghĩ tới con gái mình. Tình cảm máu mủ một thịt này thật khó mà diễn tả bằng lời. Ôi cái con bé này, lại đòi quà rồi. Ba phải hỏi mẹ con xem dạo này con có ngoan không đã. Không ngoan là không có quà đâu nha. Lam Lam ngay lập tức nhìn về phía Lâm Nhược Khê một cách đáng tội nghiệp, lộ rõ bộ dạng đáng thương đến động lòng người, với hy vọng mẹ sẽ không tiết lộ chuyện nó bỏ ra ngoài chơi ba ngày liền khiến mẹ không vui. Sự lanh lợi của con bé và mọi việc đều thuận lợi đã khiến bậc bề trên như Vú Vương không nhịn được cười. Bầu không khí trong nhà dường như nhờ có sự vô tư của Lam Lam mà dịu đi một chút. Mọi người đã có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình và bắt đầu hỏi han Dương Thần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong những ngày tháng vừa qua. Dĩ nhiên, khi phút ngạc nhiên mừng giờ ban đầu qua đi, mọi người cũng phát hiện ra Ngọc Tuyết Ngưng theo ngay phía sau Dương Thần. Đối diện với sự xuất hiện của một tuyệt sắc giai nhân cố trang như vậy, lại chẳng kém nhan sắc Lâm Nhược Khê chút nào, đặc biệt là vẻ quyến rũ ngọt ngào thật sự khiến người ta khó mà thờ ơ cho được. Ngọc Tuyết Ngưng cũng không quá bận tâm xem mọi người cảm nhận về cô như thế nào, trái lại cô ta rất có hứng thú với đồ đạc trong lâu đài cổ, hết nhìn tivi treo trên tường rồi lại ngắm nghía các loại thiết bị âm thanh, khiến đôi mắt đẹp kia càng sáng long lanh. Dương Thần mời tất cả mọi người ngồi xuống, kể lại một cách ngắn gọn nhất đầu đuôi câu chuyện. Tam đại mỹ nhân hồ yêu là Ngọc Lan Đình, Ngọc Khởi Vân, Ngọc Văn Hồng đã ngập ngừng bên ngoài pháo đài cổ khá lâu, cuối cùng đã cố nén kích động mà tiến vào trong. Giữa những người trong Thanh Khâu tộc với nhau có sự nhận biết rất đặc thù, hay nói thẳng ra, đều là hóa thân của hồ ly, đương nhiên có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Mặc dù chưa ai trong số bọn họ được gặp lão tổ tông, nhưng dựa vào mùi vị, dựa vào tu vi cũng có thể đoán ra được người đến đảo này là ai. Chỉ là bọn họ cảm thấy phúc phần đến quá đột ngột nên có đôi chút khó tin. Tam Yêu Ngọc Lan Đình cứ đứng ở hành lang cửa ra vào, chăm chú ngóng nhìn Ngọc Tuyết Ngưng đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở giữa đại sảnh, dường như không dám tùy tiện tiến lên phía trước. Nhưng ai nấy đều căng thẳng đến độ siết chặt lấy mép váy, toàn thân run run, khóe mắt hoe hoe đỏ. Cảnh tượng này khiến Dương Thần cũng không tiện kể tiếp câu chuyện cho mọi người. Hắn quay sang gọi Ngọc Tuyết Ngưng. Này, Ngọc Tuyết Ngưng, không phải ngươi muốn gặp ngươi trong môn tộc các ngươi hay sao? Bọn họ chính là tộc trướng và trướng lão của Thanh Khâu tộc ngày nay. Lúc Dương Thần hô lên ba chữ, Ngọc Tuyết Ngưng, Ngay tức khắc Ngọc Lan Đình hai chân như nhũn ra, quỳ khuỵu xuống, xúc động cúi rạp người xuống đất. Lão Tổ Tông, sự biến hóa khôn lường này làm cho mọi người có mặt ở đó giật nảy mình. Cô gái cổ trang xinh đẹp lạ lùng này lại là Lão Tổ Tông của đám Ngọc Lan Đình. Mọi người tự nhiên nhìn Dương Thần với ánh mắt hiếu kỳ. Dương Thần chỉ có thể gật đầu xác nhận, sau đó kể lại sự tình xảy ra ở Vạn Yêu Giới. Lúc này Ngọc Tuyết Ngưng mới hoàn hồn, có chút áy náy xoay người lại nhìn ba cô gái đang quỳ dưới chân và nói, mau đứng lên đi, cũng tại ta cứ mải mê ngắm nhìn những thứ đồ đạc mới lạ này, nên chưa kịp chú ý tới các ngươi. Ba ngươi tên là gì vậy? Tam Yêu dè dặt đứng dậy giới thiệu về bản thân, đồng thời một mực lắc đầu nói, Lão Tổ Tông không sai, là do bọn họ đã mạo phạm, những người ở đây đều biết Tam Yêu Ngọc Lan Đình ít nhất cũng đã hơn nghìn tuổi rồi, lúc này lại giống như một đứa trẻ gặp người lớn vậy, sợ hãi vô cùng, cảnh tượng đó khiến người ta không nhịn được cười. Ngọc Tuyết Ngưng mỉm cười bước qua, đưa bàn tay nõn nà xoa xoa đầu tam nữ, mặc dù à ta có vẻ trẻ trung chẳng kém gì Ngọc Lan Đình, nhưng cảnh tượng vỗ về ấy trông giống như là ông bà đang vỗ về con cháu vậy. Bỗng nhiên hai tròng mắt của Ngọc Tuyết Ngưng bắt đầu nổi lên màu xanh long lanh, tựa như hai viên đá quý bắt đầu phát quang rực rỡ. Tam Yêu Ngọc Lan Đình hai tròng mắt cũng phát xanh theo, chỉ có điều so với Ngọc Tuyết Ngưng mà nói thì sắc xanh này ảm đạm hơn một chút. Một lúc sau, Ngọc Tuyết Ngưng gật đầu nói, năm vạn năm trước là ta có lỗi với người trong môn tộc, thật may sao các ngươi vẫn thừa kế được dòng máu cao quý mà thuần khiết của môn tộc, không vì sơ suất của ta mà sai lầm nối tiếp sai lầm, ta cũng thấy được an ủi. Ngọc Lan Đình lập tức lắc đầu như chống bỏi, không không, Lão Tổ Tông là niềm kiêu hãnh của môn tộc chúng ta, Thanh Khâu tộc sa sút không phải lỗi tại người, con vẫn luôn tin rằng Lão Tổ Tông còn sống, sau này còn phải dựa vào người để dẫn dắt chúng con lấy lại hưng thịnh cho môn tộc. Ngọc Tuyết Ngưng mỉm cười, không chấp thuận cũng không từ chối, đừng có gọi ta là Lão Tổ Tông, trông ta già lắm hay sao? Không, không phải vậy ạ. Tam nữ Ngọc Lan Đình đỏ mặt, tưởng rằng mình vừa làm Ngọc Tuyết Ngưng giận, liền cúi đầu không nói thêm lời nào. Ngọc Tuyết Ngưng thả người xuống sofa, quay đầu lại nói với Dương Thần, này tiểu tử, ta cùng với đám tử tôn nói chuyện không thể trong chốc lát mà xong được, không phải ngươi vẫn còn có chuyện quan trọng hay sao? Vậy nói chuyện của ngươi trước đi. Lúc này, đám nữ nhân bao gồm Thái Ngưng và cả Đường Uyển trước đó đang tu luyện cũng đã đi ra, bọn họ đều ngóng đợi Dương Thần giải thích rõ ràng. Dương Thần thật sự không kìm được thêm nữa, liền kể lại một lượt ngắn gọn những sự tình bản thân đã gặp phải, dĩ nhiên chuyện liên quan đến Lạc Tiểu Tiểu và những ma linh kia, Dương Thần cố gắng lược bớt hết mức có thể. Sau khi đã tường trình hết nguyên nhân vì sao bản thân lại chậm trễ trở về xong, hắn sốt sắng hỏi thăm các trung nữ tình hình của Dên. Còn về việc nhiệt độ toàn cầu hạ xuống hay chuyện trái tim gai ơ, Dương Thần vẫn muốn tìm được nữ nhân của mình trước rồi mới bàn tiếp. Anh à, những ngày anh vắng nhà, tụi em đã điều tra được rồi. Mỹ và một số quốc gia chủ chốt trong eo đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ trên vùng cao nguyên Ethiopia. Nhiệt độ ở đó tương đối cao, ít người lui tới, song vận chuyển khoáng sản lại rất thuận tiện. Bọn họ định sau khi trực tiếp kiến tạo thuyền cứu nạn Noah ở đó xong sẽ ra khơi. Dên chắc hẳn là đang ở đó rồi, chỉ có điều bọn chúng lại đem sinh mạng của dân chúng ra để uy hiếp Dên, nên e rằng Dên đành phải giúp chúng chế tạo thuyền mà thôi, nếu không với tu vi của Dên hoàn toàn có thể trở về rồi. Sắc Vi nói, Dương Thần lạnh lùng cười một tiếng, thuyền cứu nạn Noah chỉ là trò hề lừa mình lừa người mà thôi. Với trình độ khoa học kỹ thuật như hiện nay, nếu như chư thần đã muốn làm cho loài người diệt vong, vậy thì làm gì cũng vô ích. Ngay cả Dên cũng không có cách nào dựa vào thành tựu khoa học kỹ thuật để đánh bại chư thần ngày nay. Dương Thần có thể cảm nhận được thần cách minh vương Hades của mình, thần lực ấn chứa bên trong đã tăng lên một đỉnh cao mới. Chi với uy áp của tinh thần lực thuần túy mà nói đã có thể sánh ngang với chân nguyên lực của Thái Thanh Đại Viên Mãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lực của hắn có thể đạt đến uy lực của cảnh giới Thượng Thanh. Thần cách của bản thân là do thừa hưởng mà có, vẫn chưa thể phát huy thực lực hoàn chỉnh. Hơn nữa Poseidon và Athena ban đầu đã rất lớn mạnh rồi. Sợ rằng, hiện tại chi riêng uy lực pháp tắc không gian của Poseidon ít nhất cũng đã lên tới cảnh giới Thượng Thanh rồi. Đối mặt với chư thần như vậy, Dương Thần thậm chí còn cảm thấy mình không có đủ tự tin để đối mặt với họ. Cho dù là có Thượng Thanh Thần Lôi trong tay đi nữa cũng chưa chắc được. Dương Thần đã tin những điều các vị chư thần nói lúc trước, rằng họ chỉ còn 20-30% sức mạnh hoàn toàn là sự thật. Mà khoảng 2 vạn năm về trước, khi các chư thần vừa mới đến trái đất này, sức mạnh đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, bởi vì trái tim Gaia bị phong ấn. Nếu như lúc đó trái tim Gaia không bị phong ấn, có lẽ 2 vạn năm trước trái đất này đã là thiên hạ của thần tộc rồi.

không ngờ dựa vào phạm vi thần thức bao trùm của hắn, cũng không tìm thấy Gen ở chỗ nào trong khu này cả. Lẽ nào vẫn còn có căn cứ khác hay sao? Những người phụ trách quan trọng có mặt. Lúc đó nghe thấy câu hỏi của Dương Thần đều lộ rõ thần sắc bối rối và căng thẳng. Sắc mặt Dương Thần bỗng trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ Gen đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mọi người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lilith thở dài nói. Thưa Minh Vương, chúng tôi cũng không thể giấu người thêm được nữa, công chúa Gen đã bị kẻ khác bắt đi rồi. Ánh mắt Dương Thần trong chốc lát tựa gai nhọn sắc bén lạnh lùng liếc qua những người có mặt ở đó, khiến cho đám huyết tộc và người sói đều tập trung đề phòng, sau lưng cứ đổ mồ hôi lạnh. Thấy thần sắc của đám người kia thay đổi, Dương Thần hiểu rằng Lilith không bịa chuyện. Trên thực tế, đám người kia căn bản không có gan bịa chuyện lừa hắn, vậy là sao chứ? Dương Thần bình tĩnh hết mức có thể. Thân vương Sazerus giải thích, chuyện xảy ra vào buổi đêm 3 ngày trước, đột nhiên có một cao thủ không biết là từ đâu xông vào căn cứ dẫn công chúa Gen đi rồi, tất cả chúng tôi đều không thể nào nhìn rõ người đó làm như thế nào, nhưng dựa vào thủ đoạn mà phán đoán thì có lẽ là tu sĩ Hoa Hạ, bởi vì công chúa Gen chi phản kháng một chút đã bị hắn dùng lực lượng mạnh mẽ hơn trói buộc chặt rồi. Trong lòng Dương Thần cảm thấy bồn chồn, chẳng lẽ lại là người của huyễn cảnh? Nhưng người của huyễn cảnh chẳng có lý do gì mà phải bắt cóc Gen cả. Yêu tu ma tu của hồng hoang cảnh càng không thể nào. Thưa Minh Vương, lúc trước chúng tôi không nói cho ngài biết cũng bởi không biết ngài ở nơi nào, mà sau khi công chúa Gen mất tích, chế tạo thuyền cứu nạn Noa vẫn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Trong thời khắc tranh thủ, từng giây từng phút thực sự không dám để xảy ra một chút sai sót nào cả. Một vị tướng lĩnh mặc quân phục nghiêm túc nói. Dương Thân biết rằng nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề gì. Xem ra đúng là có kẻ đã bắt cóc Gen đi rồi. Nhưng mục đích của kẻ này vẫn còn chưa rõ, song có lẽ Gen không gặp bất giác gì, bằng không hắn đã không phải tốn công mang cô ấy đi mà lại không hạ sát thủ luôn. Không có Gen, các ngươi vẫn tiếp tục chế tạo ư? Dương Thần nhíu mày hỏi. Một vị tướng quân nói rằng, công chúa Gen đã hoàn thành toàn bộ bản thiết kế thuyền cứu nạn Noa rồi. Mặc dù không có cô ấy, ở xưởng sẽ có một vài trục trặc nhỏ cần phải đắn đo cân nhắc và nghiên cứu. Nhưng chúng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết to lớn của nhân lực toàn thế giới nhất định sẽ nhanh chóng làm xong thuyền cứu nạn Noa. Dương Thần hơi giật mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Gen lại có thể thiết kế ra một chiến hạm siêu tốc khổng lồ như vậy. Lẽ nào trước đó cô ấy đã thực sự từng nghĩ đến việc chế tạo thứ này rồi? Trong đầu cô gái này không biết có những gì nữa. Tuy nhiên đây đều không phải là những điều mà hắn phải suy xét. Chỉ cần nữ nhân vẫn còn ở trái đất này thì nhất định sẽ tìm được. Mà vấn đề trái tim Gaia tự hắn cũng phải suy nghĩ làm thế nào để ứng phó rồi. Đúng lúc Dương Thần quay lưng bước đi, đột nhiên Lilith tiến lên gọi lại hỏi, Minh Vương, ngài có thể giúp đỡ chúng tôi được không? Bóng dáng Dương Thần ngừng lại một lát, quay đầu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng và tha thiết mờ mờ ảo ảo. Tuy rằng việc chế tạo thuyền cứu nạn Noa vẫn đang tiến hành thuận lợi, các thế lực lớn đều hiểu rõ khảo nghiệm thật sự không phải là nhiệt độ toàn cầu hạ thấp, mà là chư thần liệu sẽ tiến hành tàn sát nhân loại hay không. Đặc biệt những người như Sazerus đều đã được chứng kiến thực lực của Dương Thần, một vị minh vương như vậy thật khó có thể chống lại được. Vậy 11 vị chủ thần còn lại kia, làm sao có thể đối kháng được? Dương Thần bỗng nhiên cảm nhận thấy một thứ tình cảm đặc biệt trước nay chưa từng có. Bất kể là người hay là chủ thần kế thừa thần cách, trước đây Dương Thần đều không thấy có khác biệt gì nhiều, hắn chính là hắn mà thôi, một con người, cũng là một vị thần, nhưng hiện tại, hắn đã cảm nhận được người và thần thực sự là hai chủng tộc khác biệt, giống như trong thế giới động vật vậy, hai loài động vật khác nhau, kể cả có thể cùng nhau chung sống bình an vô sự rất lâu dài, song đến một thời khắc nào đó, cũng khó đảm bảo khi kẻ mạnh đói bụng sẽ ăn thịt kẻ yếu. Không ăn thịt chẳng qua chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi, chứ chẳng phải thật sự có tình cảm hay luân lý đạo đức đáng nói gì cả. Dương Thần muốn nói điều gì đó, song ý tứ đã đến bên miệng mà không biết nói gì cho phải, cuối cùng chi thở dài một cái chứ không trả lời. Một đám thành viên tỏ rõ thần sắc lạc lõng, song cũng có phần thấu hiểu trong đó. Suy cho cùng một mình Dương Thần sao có thể ngăn cản xu thế tất yếu được. Dương Thần nhanh chóng rời khỏi căn cứ địa, trở về đất nước bị lãng quên. Trên đường đi, tốc độ đã chậm lại khá nhiều. Trong lòng Dương Thần có đôi chút nặng nề, vừa mới tới bầu trời, Dương Thần cảm thấy có điều gì bất thường, trong lòng bồn chồn, liền cấp tốc hạ xuống pháo đài gia đình mình. Trong đại sảnh của pháo đài, không khí lúc này xem chừng có vẻ kỳ lạ, đám nữ nhân và không ít họ hàng thân thích đều ngồi vây lấy xung quanh, ánh mắt không có chút ngoại lệ cùng nhìn vào một người đàn ông xa lạ ở chính giữa. Người đàn ông này thản nhiên ngồi ở trên chiếc ghế mà thường ngày Dương Thần vẫn hay ngồi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi phong phanh màu trắng cũ kỹ, một chiếc quần dài kiểu tây màu bụi, mái tóc ngắn được cắt giống như được một người thợ cắt tóc trong tiệm nhỏ ven đường chỉnh sửa cho vậy. Khuôn mặt nhẵn hín không có râu, cằm hơi nhọn, ngũ quan thanh tú, nếu như không phải đôi mắt kia lóe lên niềm tang thương và một chút gì sâu sắc, thì kể cả người đã có tuổi rồi nhất định vẫn tưởng là sinh viên ở thôn quê. Điều làm Dương Thần phải cau mày đó chính là trên tay người đàn ông này còn cầm cả vòng tay phượng tường mà thường ngày Lâm Nhược Khê vẫn đeo. Hơn nữa, ngón tay y cứ vuốt ve vòng tay phượng tường, tựa như nhìn thấy bảo bối gì vậy, say mê vô cùng. Ông xã, anh đã về rồi. Lâm Nhược Khê ôm chặt Lam Lam mà nghênh đón, nhẹ nhàng cười nói, vị tiền bối này nhất quyết chờ anh đấy. Lâm Nhược Khê là người phụ nữ duy nhất có mặt lúc đó xem chừng rất thoải mái, dường như không hề lo lắng về sự xuất hiện kỳ dị của vị khách này. Vòng tay phượng tường sao lại trong tay hắn vậy? Dương Thần dò hỏi. Lâm Nhược Thần bất đắc dĩ cười cười, vừa vào hắn ta đã lấy chiếc vòng từ tay em rồi, chúng em đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Thần gật gật đầu, sau khi xác nhận vợ mình không có chuyện gì liền bước lên phía trước hỏi thăm. Ngươi là ai? Người đàn ông thần bí ngẩng đầu lên, mỉm cười. Tiểu tử này, cư xử với trướng bối mà khẩu khí lại ngông cuồng như vậy là không được. Vòng tay phượng tường này là của vợ ta, mau trả cô ấy đi. Dương Thần trong lòng có chút không vui, nhưng khổ nỗi một vài lý do mà không tiện trực tiếp ra tay với tên này. Nguồn tun quanh com, người đàn ông kia cũng dướn lông mày, chi thẳng vào vòng tay phượng tường mà nói, sao trùng hợp vậy, đây cũng là của vợ ta đấy. Không chỉ có Dương Thần, mà những người khác cũng sững người ra, đầu óc tên này có phải là có vấn đề rồi không? Tuy ngươi có tu vi thượng thanh đỉnh cao, song chưa chắc đã thắng nổi ta. Vì thế trước khi làm ta nổi giận, tốt nhất trả lại vòng tay cho vợ ta đi. Những lời này của Dương Thần quả thật khiến cho những người không biết sợ hãi cũng phải chết không được yên. Người đàn ông thần bí này cũng có tu vi thượng thanh đỉnh cao sao? Trước đó qua lời nói của Dương Thần mọi người cũng đã biết được hắn cũng đã qua được thượng thanh thần lôi kiếp. Ban đầu vốn tưởng đương thời không có người nào có tu vi Dương Thần, nhưng hôm nay trước mặt đã xuất hiện một quái vật thật rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1617. Quá nông cạn, ồ, công lực của ngươi mới ở thượng thanh trung kỳ, nhưng lại có thể nhìn thấu công lực của ta, xem ra việc tăng cấp cảnh giới không hề kém cạnh ta. Người đàn ông tựa hồ cười rất vui vẻ, Dương Thần được Ngọc Tuyết ngưng, vô ý, chi điểm, lại dựa vào tính giác ngộ mạnh mẽ của mình, quả thực cảnh giới không ngừng được nâng cao. Chi vì việc tích lũy chân nguyên lực còn cần thời gian, cho nên vẫn duy trì ở thượng thanh trung kỳ, nhưng người này lại tán dương mình, còn rất vui mừng, không khỏi làm Dương Thần cảm thấy có chút nghi hoặc, rốt cuộc nhà ngươi là ai, tìm ta làm gì? Dương Thần nhíu mày nói. Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Thần, nhìn Dương Thần không chút khách khí, không có lý do gì khác, muốn thử xem thân thủ của ngươi ra sao. Chưa dứt lời, người đàn ông đã bước nhanh về phía trước, chìa tay túm chặt vạt áo của Dương Thần. Con ngươi Dương Thần co thắt mạnh, không thể tin bản thân mình lại không thoát ra được. Người đàn ông tiến về trước một bước, trong mắt người ngoài xem ra chi là một bước chân rất tự nhiên, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy từ đó một loại đạo chưa từng có từ trước đến nay. Dường như người này trước đây không hề rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng lão rõ ràng đã nắm được cổ áo của mình. Quả thực, mặc dù đại đa số những người đàn bà của Dương Thần đều có võ công, nhưng cũng rất khó hiểu, trong con mắt họ, người đàn ông này, quả đã di chuyển rồi, hơn nữa còn đi về phía Dương Thần bằng tốc độ rất chậm, nhưng tại sao Dương Thần không né tránh cũng không đáp trả vậy? Ở đây không tiện động thủ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Thần còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị người đàn ông đó túm lên như chú gà con, ném ra ngoài cửa, giống như một quả pháo. Người được bắn ra, Dương Thần lao đi với vận tốc mấy trăm km một giờ, bay tới vùng trời cao hàng trăm km trên mặt biển ngoài tòa thành, bỗng nhiên đứng lại, mà người đàn ông lúc này cũng từ trong thành bay ra, đứng đối diện với Dương Thần, cười mỉm nhìn hắn. Dương Thần lúc này đã tin chắc, người đàn ông không phải thực sự có ý thủ nghịch, mà chỉ muốn quăng mình ra ngoài để so tài, vì nếu không làm như vậy, khi nãy bản thân mình hoàn toàn không thể phòng bị, tất nhiên sẽ bị tấn công. Nơi này đủ rộng, thu lại một chút, hẳn là sẽ không khiến những người trên đảo bị thương. Người đàn ông thần bí chìa tay, làm một động tác, mời, tựa hồ đang mời Dương Thần xuất chiêu. Dương Thần lúc này bình tĩnh lại, nhưng trong lúc nhất thời không biết mình nghĩ gì, bất luận là đạo hay là ý đồ của người kia, đều không thể lý giải nổi, nhưng bị người khác động thủ trước, cũng không thể chịu đòn, dứt khoát phải quật ngã lão trước rồi mới nói lý lẽ. Sức mạnh của trời đất xung quanh theo sự thay đổi ý nghĩ của Dương Thần, cũng bắt đầu khuấy trộn một cách điên cuồng, rất nhanh chóng, hơn 10 dặm ở bầu trời trên mặt biển ngưng tụ thành những đám mây sấm sét đen kịt, giống như một đàn ngựa điên cuồng được hình thành từ hàng trăm con tuấn mã đen phi như bay trên bầu trời. Cảnh tượng náo nhiệt này, tất cả mọi người trên đảo đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Những động tác quay cuồng trời đất này khiến những người đàn bà không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Trước đó dù biết thực lực của Dương Thần đạt đến mức thượng thanh và rất mạnh, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của hắn lại đến mức dường như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng người đàn ông thần bí đứng cách Dương Thần vài chục thước lại lắc đầu một cách tiếc nuối, tựa hồ không quan tâm. Ngươi mạnh tay mạnh chân như vậy, cho rằng có thể dọa ta sao? Dương Thần cười nhạo, còn chưa thử qua, đừng bốc phét. Nói xong, đột nhiên từ trong mây đen triệu hồi ra hai luồng thái thanh thần lôi màu lam tím, ầm ầm hạ xuống, ầm ầm, tia sét như con thuồng luồng nhảy múa, phát ra những tia lửa rực rỡ trên biển. Tử Lam, Lưu Ly, hừng hực không gì sánh được. Người đàn ông thần bí dường như không hề tránh né, để mặc cho hai luồng thái thanh thần lôi giáng xuống người ông ta. Dương Thần nhăn mặt, lẽ nào tốc độ của người này quá chậm, không tránh nổi một luồng thần lôi? Không đúng, uy lực nguyên khí của hắn vẫn tồn tại, không hề suy yếu, chẳng nhẽ là... Không được, Dương Thần hồi hộp một chút, vừa ý thức được tình hình không ổn, sau lưng mình đã bị người khác đạp một cái thật mạnh, phịch, một... Âm thanh nặng trịch, nặng như ngàn chiếc búa tạ, giáng xuống lưng Dương Thần, rồi từ từ hạ trách xuống dưới. Dương Thần giống như một chùm tia laser, rớt trách xuống hàng trăm mét dưới đáy biển, giống như một quả bom nổ dưới nước. Đòn nặng này khiến lục phủ ngũ tạng của Dương Thần như bị dập nát tan tành, trời, đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu tươi. Cần biết rằng cơ thể của Dương Thần hôm nay giống như quái vật trong quái vật, nhưng cú đá này của người đàn ông thần bí có chứa cả sức mạnh của thượng thanh đỉnh phong của lão, hơn nữa do uy lực tập trung, thậm chí còn mạnh hơn cả thượng thanh thần lôi. Dương Thần trong phút chốc cảm thấy trống rỗng, khiến sức mạnh của trời đất theo đó tiêu tan, lôi vân trên trời cũng tự khắc tiêu tan. Chờ giây lát, Dương Thần từ dưới biển sâu chật vật bay trở lại không trung, thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, bị chọc giận rồi. Ngươi đang muốn tìm đến cái chết, Dương Thần nói giọng đầy căm hận. Người đàn ông thần bí vẫn lắc đầu, thở dài, vô ích thôi, cho dù ngươi có đạo mạnh mẽ hơn ta, nhưng ngươi căn bản không biết sử dụng ra sao, ngươi sẽ không thắng nổi ta. Xem ra hôm nay tìm ngươi để tỉ thí, thật là một chuyện nhạt nhẽo. Tiểu tử, ngươi quá non nớt, được ủy thác trọng trách, dường như không phù hợp với ngươi. Mẹ kiếp, đừng nói những chuyện vớ vẩn ấy với ta, có gì cứ nói thẳng ra. Rốt cục ngươi là ai? Khi nãy Dương Thần không muốn giết chết người này mới không dùng đến thượng thanh thần lôi. Bây giờ, hắn ta cảm thấy đã quá nhân từ và nương tay. Người đàn ông thần bí cười khanh khách. Tiểu tử nhà ngươi, sao giống như trẻ con đánh nhau thua rồi còn mặt dày không chịu nhận. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao, đừng nói ngươi biết thái thanh thần lôi, thượng thanh thần lôi, cho dù ngươi có ngọc thanh thần lôi, cũng vô ích, vì cơ bản ngươi không đánh chúng ta. Cảnh giới đạt đến một trình độ nhất định, cái đem ra so sánh không phải lười, dao, trong tay ai sắc bén hơn, mà là cách dùng dao, của ai điệu nghệ hơn. Lười dao, của ngươi sắc bén hơn ta hàng trăm lần, nhưng đáng tiếc là, đao khách, nhà ngươi chi thuộc hạng ba. Đối phó với đám tu sĩ tạp nham trong huyễn cảnh có lẽ còn có tác dụng, vì cảnh giới của chúng kém xa ngươi, nhưng muốn đối phó với ta, ngươi còn kém xa. Sắc mặt của Dương Thần bỗng trắng bệch, tuy cảm thấy người này nói có lý, vì Ngọc Tuyết Ngưng cũng đã từng nói riêng với mình như vậy. Chuyện chiêu thức của mình quá thô, nhưng bản thân lại không hề bận tâm, dù gì cũng chả quan trọng, chỉ cần có thể giết người là được. Nhưng hiện nay xem ra, đến những trận đấu ở cấp độ nào đó, sức mạnh áp đảo chưa chắc đã chiếm thế thượng phong. Nhưng không liều một lần, Dương Thần vẫn chưa cam tâm. Dòng điện máu ngân lam bắt đầu rực sáng xung quanh người Dương Thần, tạo thành tấm áo giáp hộ thân bằng tia sét, chính là thượng thanh thần lôi. Cùng với việc phạm vi của dòng điện máu ngân lam không ngừng được mở rộng, trên hai tay Dương Thần ngưng tụ ra hai thanh trường thương máu ngân lam dài hàng chục mét. Thượng thanh thần lôi giống như vô số ngân xà đang nhảy múa ầm ĩ, phun ra xà tín hủy diệt, nghiền nát tất cả mọi vật trong không khí. Người đàn ông thần bí chớp chớp mắt, ồ, cái tính không chịu thua, ta rất thích, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không thắng nổi ta. Dương Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành một tia lửa điện lập tức lao tới hòng đánh gục gã, thậm chí không buồn quan tâm sự sống chết của hắn. Thượng thanh thần lôi màu ngân lam cũng giống như những chiếc vòi quái vật xuất hiện ở mọi nơi, dưới sự điều khiển của Dương Thần không ngừng quét qua mọi hướng. Hai thanh trường thương thần lôi cử động tự do như hai cánh tay Dương Thần, vung lên đôi lúc có thể khiến không gian nứt gãy. Uy lực được ngưng tụ thành của thần lôi tuy không bằng thần lôi trời giáng xuống, bí quyết thắng lợi nằm ở việc có thể tự do khống chế, biến hóa khôn lường. Thế nhưng, mặc kệ Dương Thần tấn công người đàn ông bí ẩn thế nào, thân hình gã ta vẫn luôn đi trước một bước, xuất hiện tại một nơi khác tương đối an toàn hơn. Hết lần này tới lần khác Dương Thần bị gã ta lừa gạt, vô hụt, khiến cho Dương Thần càng thêm ảo não. Đánh nhau mười mấy phút đồng hồ, Dương Thần đã tấn công mấy vạn lần. Những người phụ nữ chi thấy Dương Thần trên không trung hóa thành tia sét màu ngân lam bay lượn tứ phía, nhưng tất cả đều thất bại. Sau không biết bao nhiêu lần phát hiện, cái mà mình nghiền nát chỉ là ảo ảnh, cuối cùng Dương Thần cũng dừng tấn công, sự uể oải lên tới tột đỉnh. Người đàn ông bí ẩn bỗng xuất hiện sau lưng Dương Thần, khẽ cười nói, rõ chưa, nếu ta muốn đi, đã đi từ sớm rồi, nếu ta muốn thừa lúc ngươi không để ý để tấn công, ngươi cũng không chống nổi, nếu ta là kẻ thù của ngươi, chưa chắc có thể giết chết ngươi, nhưng ngươi không thể giết chết ta. Dương Thần quay đầu lại, giọng trầm xuống, đạo của ngươi khiến người khác sinh ra ảo ảnh. Người đàn ông sừng sốt, lập tức cười khanh khách, xem ra ngươi đã bình tĩnh lại rồi, nhưng đáng tiếc ngươi đã đoán sai. Đạo của ta trên thực tế giống như ảo giác, nhưng nếu chi là ảo giác, vậy cũng khó tránh khỏi quá nông cạn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1618, Phong Thần, Dương Thần suy nghĩ một lát, nhớ lại một cách tỉ mỉ diễn biến cuộc chiến khi nãy, chợt lớn tiếng nói, đúng rồi, khác biệt. Vì vạn vật trong trời đất, không gian vũ trụ tất cả đều thay đổi trong nháy mắt, tất cả phép tắc thiên đạo đều có sự biến động. Đạo của ngươi là lợi dụng sự khác biệt giữa trời và đất để khiến đối phương nảy sinh những phán đoán sai lầm. Khác biệt, ha ha, từ này cũng thật đặc biệt, nhưng ta không muốn giấu ngươi, ngươi nên hiểu rõ, đạo này không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Người đàn ông gật đầu tấm tắc. Dương Thần cũng biết nghiên cứu sâu hơn cũng không ý nghĩa gì, tạm thời dựa vào sự lý giải của bản thân, muốn hóa giải đạo của người này, trừ phi cảnh giới của bản thân tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, hoặc thực lực của bản thân có thể nghiền nát thiên đạo, nếu không, e rằng không thắng nổi người này. Về phần dùng pháp bảo, dùng thần khí, Dương Thần không cho rằng người đến cả thần lôi cũng không đánh trúng, đỉnh, hỗn độn và bàn cổ phủ có thể đánh được. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi, ngươi là ai? Dương Thần gạt đi uy áp của thượng thanh thần lôi, bình tĩnh hỏi. Đừng nóng vội, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Người đàn ông thần bí mỉm cười, thân hình lại lóe sáng lên, lần thứ hai bay tới tòa thành. Dương Thần nhíu mày, nhưng vẫn theo lão trở lại trong thành. Đám phụ nữ thấy Dương Thần bình an vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, người đàn ông bỗng vẫy vẫy tay với cô bé Lam Lam đang ngồi trong lòng Lâm Nhược Khê, lộ ra một nụ cười hiền hòa. Cô bé, cháu tên là Lam Lam ư? Lại đây nào, ta có quà tặng cho cháu. Cô bé tiểu mập chớp chớp đôi mắt to, tuy không biết vị đại thúc này muốn làm chi, nhưng vừa nghe có quà, theo sự giáo dục của bổ, nguyên tắc thấy có lợi mà không chiếm lấy là đồ ngốc, lập tức nhảy từ lòng Lâm Nhược Khê ra ngoài. Lâm Nhược Khê cũng không ngăn cản, tựa hồ rất yên tâm để Lam Lam đi qua. Đại thúc, quà gì vậy? Có ăn được không? Lam Lam đứng trước người đàn ông, hỏi một cách mong ngóng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông bất ngờ rút ra một vòng ngọc màu hồng từ nhẫn không gian trên tay. Vòng ngọc này giống như đốm lửa màu hồng vây quanh, có những tia thủy tinh trong suốt, còn sáng hơn cả đá kê huyết và trong veo hơn ruby. Đẹp quá, Tuệ Lâm đứng cạnh nói hộ lời của tất cả đám nữ nhân. Những người có võ công ở đó đều ngấm ngầm tìm hiểu xem vòng ngọc có phải pháp bảo hay không, nhưng vừa điều tra đã phát hiện ra, giống như vòng phượng tường, tựa hồ là pháp bảo, nhưng lại không thể phân biệt rốt cuộc thuộc cấp độ nào, không thể phát giác linh khí trên bề mặt. Khuôn mặt Lam Lam bỗng ỉu xìu, tuy cô bé thích những vật xinh xắn, nhưng vòng tay không hấp dẫn bằng món ăn ngon. Người đàn ông thần bí thấy rõ sự biến đổi trên sắc mặt đứa trẻ, không nhịn được cười, liền giơ tay vèo má Lam Lam, cô bé này, thật không biết phân biệt đồ tốt đồ xấu, ích ý ên thúc, óc, mắng yêu, nhưng vẫn đeo vòng cho Lam Lam. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, không hiểu rút cuộc chuyện này là gì, câu nói sau đó của người đàn ông, khiến mọi người kinh hãi, chiếc vòng này có tên, Hỏa Phượng. Nó và chiếc vòng phượng tường mà các người nhìn thấy trước đó là một đôi. Người đàn ông thần bí thấy mọi người có chút khó hiểu, tiếp tục cười khanh khách. Kỳ thực, tên gọi ban đầu của vòng phượng tường là Thanh Loan, chi là ban đầu khi ta tặng vợ, để hậu thế được cát tường, vợ ta đã đặt tên cho nó là Phượng Tường. Lần này, mọi người đều cảm thấy khó nuốt, lời người đàn ông vừa nói, tại sao? Đợi đã, ngươi nói, vòng phượng tường là ngươi tặng vợ, vợ ngươi là ai? Dương Thần may là đã trải qua sóng to gió lớn, lúc này cũng có chút bất ngờ. Người đàn ông cười ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi còn chưa rõ. Vậy ta nói thẳng một chút, vợ ta là lão tổ tông của ngươi, ta họ Dương, Dương Nguyên Túc, là ông tổ hơn 4.000 năm về trước của ngươi. Toàn bộ đại sảnh trong tòa thành, sau câu nói của Dương Nguyên Túc, đều trở nên im lặng như tờ. Tình huống này quả thực quá chấn động, có chút khiến mọi người không kịp phòng bị. Qua hơn một phút, Dương Thần mới nuốt yết hầu, cười gượng gạo, ngươi đừng nói chơi nữa, muốn làm tổ tông người khác bộ ngươi điên rồi sao? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngọc Tuyết Ngưng hơn 5 vạn tuổi vừa mới đi chưa bao lâu, Dương Thần kỳ thực đã bắt đầu tin. Dương Nguyên Túc lắc đầu, thở dài, bỗng thò tay vào nhẫn không gian, rút ra vòng phương tường bị lão lấy từ trước, cũng chính là vòng thanh loan. Trong nháy mắt, khung cảnh thay đổi, chỉ thấy vòng thanh loan và hỏa phượng trên tay lam lam, một xanh một đỏ, hai chiếc vòng tỏa ra hào quang chói lòa, rồi đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh và màu đỏ rực rỡ. Trong hai tiếng chim hót véo von, một con phượng hoàng xanh và một con phượng hoàng đỏ lần lượt hiện ra từ hai chiếc vòng, quấn quýt, bay lượn trong đại sảnh. Qua một hồi, hai con phượng hoàng bay trở về chiếc vòng, tất cả đều biến mất, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều lần này, những người biết võ công có mặt ở đó, lập tức có thể cảm nhận được luồng linh khí và uy lực mạnh mẽ từ hai chiếc vòng. Tiên khí, Dương Thần ngẩn người ra, hắn có thể kết luận, đây là đôi vòng tay tiên khí tuyệt đỉnh. Trong mắt Dương Nguyên Túc, hiện lên thần sắc ấm áp mà hoài niệm, vô cùng cảm khái mà nói, rằng, hơn 4.000 năm rồi, Phong Hỏa Luân, này, cuối cùng cũng đoàn tụ. Phong Hỏa Luân, mọi người hoài nghi xem mình có nghe lầm hay không, nhưng hôm nay có quá nhiều thứ khiến mọi người sinh ảo giác. Dương Thần giờ khóc giờ cười, ngươi nói, đôi vòng tay này, theo truyền thuyết, là Phong Hỏa Luân được Na Cha sử dụng trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Phong Thần Diễn Nghĩa chỉ là chuyện kể lại, không nên coi là thật, nhưng Thanh Loan Hỏa Phong, vốn là Phong Hỏa Luân, hiện nay, cũng đúng là đang ở trước mắt các ngươi, đây là tiên khí thượng cổ, do ân sư ta ban tặng, sau đó ta lấy nó làm vật đính ước, tặng cho vợ ta. Chi tiếc rằng vợ ta căn cốt bình thường, hơn 4.000 năm trước đã qua đời, nhưng thanh loan này, coi như đồ gia bảo, truyền từ đời này sang đời khác cho tới tận hôm nay. Thanh loan và hỏa phượng trong Phong Hỏa Luân vốn là tình nhân, chỉ khi hai người bên nhau, mới có thể thể hiện hết uy lực thật sự, đây cũng là lý do tại sao, các ngươi không thể nhận ra đây là tiên khí. Phong Hỏa Luân uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu người sử dụng không đủ công lực, chỉ có thể coi là pháp bảo giúp thoát thân, cũng thích hợp giao cho con cháu đời sau. Này đây, mấy nghìn năm rồi ta chưa từng nghĩ sẽ thu hồi lại. Dương Nguyên Túc vừa nói, vừa đeo vòng thanh loan lên tay Lâm Nhược Khê. Hôm nay, Phong Hỏa Luân lại tràng phùng, vậy giao cho hai người cất giữ. Thời khắc này, tất cả mọi người đã tin, kết quả là, ánh mắt nhìn. Dương Nguyên Túc cũng thêm vài phần kính nể, đặc biệt là đám nữ nhân, dù sao đây cũng là tổ tông của người đàn ông mình yêu. Dương Thần tựa hồ không quá để ý tới danh hiệu của lão tổ tông này, bĩu môi nói, hóa ra ông vẫn sống tới tận bây giờ, ông cũng độc ác thật, huyết mạch nhà họ Dương đã vài lần đứt đoạn, mấy nghìn năm nay ông cứ dương mắt đứng nhìn con cháu mình bị truy sát đến chết đi sống lại. Dương Nguyên Túc khẽ cười nói, ngươi sai rồi, ta không hề luôn quan tâm tới chuyện nhà họ Dương, đa số thời gian ta tập trung tu luyện, nhà họ Dương không có ta vẫn có thể đi tới ngày hôm nay. Ông nội ngươi hẳn đã nói qua với ngươi, nhà họ Dương lý do tại sao đứt huyết mạch vẫn có thể chuyển đến ngày hôm nay. Cái nâng đờ cho nhà họ Dương không phải là huyết thống, là vinh quang trong căn cốt gia tộc. Lão nhân chi biết nói những lời nhảm nhí này, xem ra ngươi cũng vậy. Dương Thần cảm thấy buồn nôn cũng lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng chuyển sang cười khề khà. Nếu là lão tổ tông, hôm nay ông đến đây không phải gây phiền phức cho ta, chẳng lẽ thấy ta gần đây gặp nhiều phiền toái, muốn giúp ta thoát khỏi khốn đốn. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có sư phụ có thể tặng ngươi Phong Hỏa Luân, vậy ông ta chắc chắn rất lợi hại, ông ta vẫn còn sống mới phải, tiên khí cũng không có nghĩa lý gì, chi bằng tặng ta vài món. Còn nữa, có lẽ ông ta cũng có thể giải quyết vấn đề trái đất lạnh đi hiện nay, ngươi xem loài, người sắp chết hết rồi, sao không tới cứu vãn tình thế. Ta kẹt giữa con người và thần tộc nên rất khó ra tay, Athena quá ác độc, ta không làm nổi. Đám nữ nhân đứng cạnh không nhịn được cười, người đàn ông này thần kinh có vấn đề rồi, chẳng trách là cha đẻ của Lam Lam, nhanh như vậy đã bắt đầu muốn lừa lão tố tông. Quả nhiên, Dương Nguyên Túc có chút không chống đờ nối những câu hỏi như pháo liên thanh của Dương Thần, cuối cùng lắc đầu cười, tiểu tử nhà ngươi, biết nói thế, nào, chút nữa đã bị ngươi làm rối tung lên. Vừa nói, Dương Nguyên Túc đứng dậy, nghiêm nghị, kiếp nạn này, là số mệnh của loài người, là sống hay chết, ngươi là nhân tố then chốt, lần này vốn ta không cố ý đến đây, nhưng nghĩ ngươi và ta cùng dòng máu, mới được sự đồng ý của ân sư, gặp ngươi một lần,

có một tòa nhà gỗ rất bình thường, con đường nhỏ gồ ghề uốn quanh, ba mặt là rừng cây, một mặt là vách đá. Nếu như không chú ý nhìn thì cũng không ý thức được là nơi đây có người ở. Lúc này, một người phụ nữ mặc quần áo vải thô màu tha chì, đầu đeo một cây châm gỗ đang đứng ngoài. Căn nhà gỗ phơi một chút thảo dược khô, người phụ nữ nhìn có vẻ khoảng 30-40 tuổi, vóc người yểu điệu, dung mạo thanh tú, chỉ là bộ quần áo cũ kia đã che mất hơn nửa dung mạo của cô, rất có hơi hướng quê cha đất tổ. Khi Dương Nguyên Túc dẫn Ngọc Tuyết Ngưng xuất hiện ở trên mặt đất ngoài căn nhà, người phụ nữ buông chiếc giỏ làm bằng trúc trong tay xuống, tay xoa xoa vào quần vải, nghiêm túc mà cung kính quay người đến trước mặt Ngọc Tuyết Ngưng. Tiền bối, người phụ nữ khom, lưng hành lễ, sau đó liền tiếp tục quay về phơi thảo dược của mình như không có chuyện gì. Ngọc Tuyết Ngưng có chút hăng hái nhìn bóng lưng người phụ nữ, cười hỏi Dương Nguyên Túc đang đứng bên cạnh, cô ấy là sư tỷ ngươi sao? Dương Nguyên Túc cười khổ, tựa hồ đối với vị sư tỷ này cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, đây chính là sư tỷ ta, Lý Tuyết Mai, là một trong những tổ tiên của nhà họ Lý ở Hoa Hạ hiện nay. Sư tỷ ta từ trước đến nay trầm mặc ít lời, nhưng tỷ ấy thực sự rất kính nể tiền bối đừng trách tỷ ấy vô lễ. Ngọc Tuyết Ngưng cười khanh khách nói, đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện, như là ta cướp người đàn ông của cô ta vậy. Nếu tôi trách cô ta thì cô ta còn có mạng mà đứng đây ư? Sư phụ ngươi cũng chưa chắc giữ được người lão nương muốn giết. Mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười mê người, miệng thoải mái trêu chọc, nhưng lúc này, ánh mắt của Ngọc Tuyết Ngưng lại khóa chặt trên cửa căn nhà gỗ. Trong ánh mắt của cô lộ ra sự sợ hãi và chấn động, chứng minh nội tâm cô rất kịch liệt, không thể che giấu được. Vừa vặn vào lúc này, thân ảnh của một người đàn ông trung niên đi ra từ nhà gỗ. Đây là một người đàn ông thoạt nhìn rất bình thường, khoảng 40-50 tuổi, tóc ngắn, hai bên tóc mai hơi hoa râm, khuôn mặt tuấn lãng, lộ nụ cười thản nhiên, đôi mắt lộ ra tia sáng nhẹ nhẹ ôn hòa. Nam tử mặc áo ngắn tay màu trắng, phía dưới là chiếc quần màu nâu đen, đi tất màu đen, dẫm lên đôi dép màu da trâu đã cũ, quai dép cũng đã đứt, nếu đi trên đường lớn thì e ngay cả ăn xin cũng không hứng thú với ông ta. Nhưng nếu như có cường giả nào ở đây, nhìn thấy nam nhân bình thường đến cực điểm này sẽ ý thức được vì quá bình thường, nên mới khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như là nhìn có vẻ giống băng sơn, tất cả đều lộ ra trước mắt mọi người, nhưng trên thực tế bản thể thực sự lại ở dưới biển sâu, khó mà biết được. Hai người này, nữ nhân giống như tiên nữ đến từ thiên cung, nam nhân là như khách qua đường trên thế gian, thế nhưng trong mắt người đang đứng một bên là Dương Nguyên Túc lại tản ra ánh sáng không thể nào nhìn thẳng. Tiểu Tuyết, nàng vẫn khỏe chứ? Hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nam nhân phá vỡ sự trầm mặc, nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi một tiếng, giọng của nam nhân có chút già nua, giống như không phải người với diện mạo này nói ra vậy, giống một người già hơn. Chỉ một câu hỏi thăm ân cần lại khiến thân thể mềm mại của Ngọc Tuyết Ngưng hơi run rẩy, viền mắt đỏ lên, đột nhiên một lực chân nguyên dâng trào khiến người ta sợ hãi, lấy cơ thể nàng làm trung tâm, mạnh mẽ phát ra. Giống như hàng trăm đầu đạn hạt nhân sắp nổ ở gần trong gang tấc, khiến Dương Nguyên Túc và người vốn ung dung bận phơi thảo dược là Lý Tuyết Mai cũng mở to hai tròng mắt. Thực lực của Ngọc Tuyết Ngưng không phải hai người bọn họ có thể chống lại, hai người đều bị uy áp ép đến mức không thở được trấn trụ, không cử động được. Đây là loại áp chế pháp tắc huyền ảo mà bọn họ không dám tưởng tượng, giống như dùng cả địa cầu đè lên một que diêm vậy, không phải uy lực mà họ có thể tưởng tượng được. Chi mảnh treo chuông, chỉ cần Ngọc Tuyết Ngưng không thu lại một chút thì đừng nói tất cả, cho dù là mười mấy quốc gia châu Mỹ Latin lớn nhỏ ở ngoài hải vực cũng đều bị san thành bình địa. Vừa vặn lúc này, nam nhân lộ ra một nụ cười khổ, không biết bước chân dịch chuyển thế nào đã đến trước mặt Ngọc Tuyết Ngưng, lập tức giơ tay khoát lên vai Ngọc Tuyết Ngưng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Trong nháy mắt, lực khủng bố vô hình vừa nãy muốn hủy diệt đất trời bây giờ lại như bị một bàn tay khổng lồ che trời vô hình nắm trọn vậy, toàn bộ đều thu lại, tất cả đều xảy ra với tốc độ ánh sáng, thậm chí khiến Dương Nguyên Túc và Lý Tuyết Mai chưa kịp phản ứng, thế nhưng, bọn họ cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh, hai người sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng cảm nhận được một cách sâu sắc cấp độ của nam nhân và Ngọc Tuyết Ngưng, là cảnh giới biến thái cờ nào. Tiểu Tuyết, hà tất gì nàng phải thế, muốn gặp ta mà vừa gặp lại như vậy, thật không cần thiết, nam nhân cười nói. Ngọc Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, phất tay hất bỏ đôi tay nam nhân để trên vai nàng. Tại sao ta không thể làm vậy? Tiêu Giao, 5 vạn năm trước ngươi phụ ta, chọn sứ mệnh chó má thì cũng thôi, nhưng ngay cả tên họ, lai lịch ngươi cũng lừa ta 5 vạn năm, sao ta không thể như vậy? Lẽ nào bây giờ ngươi muốn nói với ta, tất cả đều không phải do ngươi sớm đã tính toán, hay là ta chẳng qua chỉ đúng lúc gặp những chuyện đó? Ồ không, ta sai rồi, ngươi là Mông Tiêu Dao, lão tổ tông nhà họ Mông, cái tên khốn nghe nói sớm đã chết rồi. Hai tròng mắt Ngọc Tuyết Ngưng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, không thấy vẻ đùa cợt trước đây. Mông Tiêu Dao lại không buồn bực mà vẫn mang theo ý cười ôn hòa. Ta có thể cảm nhận được nàng đã bước nửa bước chân qua cánh cửa đó. Hơn nữa chắc nàng đã nhìn thấy những văn tự mà ta ghi lại trên đỉnh Thông Thiên Tháp. Nhiều như rừng, nàng nên hiểu rõ dụng tâm của ta. Nàng ngày hôm nay thật sự muốn vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng ư? Không sai, quả thực nửa bước chân của ta đã bước qua, nhưng ngươi đừng quên, còn nửa bước chân nữa, vẫn chưa bước qua đâu. Ngọc Tuyết Ngưng cười nhạt, Mông Tiêu Dao sau khi hơi nhíu nhíu mày, lại thoải mái nói, nàng à, ta tưởng qua 50.000 năm thì nàng sẽ thay đổi, xem ra nàng vẫn như trước đây. Nếu ta đoán không lầm thì thực ra nàng sớm đã có thể bước qua cánh cửa đó, chỉ là nàng không nguyện ý thôi. Cho dù ta muốn bước qua thì cũng không chọn cách giống ngươi. Ngọc Tuyết Ngưng hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, quay người lập tức tự nhiên cười nói, xuân về hoa nở. Được rồi, ta không muốn nói với ngươi những lời khiến ta không vui, vì lão già ngươi, không đáng. Mông Tiêu Dao dường như sớm đã đoán được sẽ như vậy, cười chỉ vào Ngọc Tuyết Ngưng. Nàng cái gì mà nàng, ngươi thấy ta rất cổ quái ư? Chẳng lẽ ta phải khóc, phải gào lên, phải ra tay với ngươi sao? Ta sẽ không giết hai đồ đệ của ngươi, nhưng ta rất biết cách làm mình vui vẻ. Nếu không làm sao ta có thể ở trong vạn yêu giới buồn chán 50.000 năm. Ngọc Tuyết Ngưng rất đắc ý liếc Mông Tiêu Dao một cái, sau đó tự mình đi vào căn nhà gỗ mà ông ta ở. Trong nhà, vừa đi vào đã có mùi thảo dược, bài biện cổ xưa đơn giản, trên tường treo không ít vật phẩm trang sức hình các con vật của dân bản xứ, trên mấy chiếc tủ lại chứa đầy các lọ thảo dược. Mông Tiêu Dao đi vào phòng, để hai đồ đệ ở bên ngoài. Thấy Ngọc Tuyết Ngưng nhìn xung quanh một cách hứng thú, Mông Tiêu Dao nói, mười mấy năm trước ta đến đây, vốn định trong lúc rảnh rỗi đi một chút, nhưng lại gặp một đứa trẻ của người dân ở đây bị rắn độc cắn bị thương, đúng lúc gặp mẹ đứa trẻ đó cầu xin giúp đỡ, lúc đó ta đang rảnh rỗi nên dùng chút thảo dược cứu đứa trẻ đó. Sau đó người anh điêng ở trên đảo này đều cảm tạ ta, tặng ta không ít đồ ăn và một số đồ thủ công mỹ nghệ. Người dân ở đây rất thuần phác, phong cảnh lại khiến người ta thoải mái. Đúng lúc ta muốn thay đổi nơi sống nên đã dựng một căn nhà gỗ ở đây, làm bác sĩ ở nơi đây, dùng một số thảo dược trên đảo để chữa bệnh cho dân. Cứ sống như vậy đã được mười mấy năm rồi. Đối với những người như chúng ta mà nói, mặc dù chỉ là chút thời gian rất ngắn, nhưng đối với những người ở nơi đây đã rất lâu rồi. Ngọc Tuyết Ngưng xoay người lại, cười nói, ta bảo mà, chả trách tìm mấy vòng địa cầu cũng không tìm thấy ngươi, mặc dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta nửa bước, nếu ngươi ở ẩn ta cũng không tìm được, nhưng với những gì ta hiểu biết về ngươi, những nơi nên đi ta đều đi rồi, hóa ra, ngươi thay đổi khẩu vị, đến đây làm bác sĩ.